Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào quý Phật tử đang trong cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp online ở trên Justin TV và Bao Talk. Mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm bổn sư trước khi tôi bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị nào chưa có chỗ ngồi hãy vô lấy bồ đoàn để nghe pháp. Đề tài hôm nay tôi tiếp tục thuyết giảng là chánh kiến và tà kiến. Tuần rồi tôi giảng có một phần đầu, bữa nay tôi giảng tiếp cái phần thứ hai. Thì như vậy đó, đa số nếu mà chúng ta đến chùa mà chúng ta không khai mở trí huệ thì chúng ta đa số đều tà kiến. Tôi thí dụ, cách đây hồi hôm thì có một cái vấn đề là nó đã xảy ra ở một ngôi chùa vào một cái ngày mùng 1 Tết ở bên Việt Nam, và họ đã có phát chuyện đó lên online. Thì cái chuyện đó thế này, là chùa đó là một ngôi chùa của người Huế. Mà quý vị biết chùa người Huế đó là họ rất là hình thức và trang nghiêm thanh tịnh, chứ họ không có cái kiểu mà vô mà giống như thầy Thông Lai người Nam là cho Phật tử phá tu giỡn hớt cười răng. Và họ cũng phê bình cái phật đạo tràng của thầy luôn, thì sẵn đây thầy đem thầy mổ xẻ luôn, thấy không? Thầy Thông Lai khoái nhất là mấy cái thư mà móc lò mình, nó mình sẵn đó mình khỏi mấy con dọn pháp, mình nó móc mình thì mình đem ra mình làm pháp luôn. Họ nói câu này, chỗ này á, là chỗ đạo tràng trang nghiêm của xứ Thần Kinh, tức là đất Huế, là từ đây là xuất phát những cái bậc cao tăng, chứ không có phải giống như là cái pháp hội của ông thầy Thông Lai giỡn rần như Paris by Night, không có thanh tịnh, phải không? Rồi họ email qua hỏi thầy. Cái chuyện là bữa đó ngày mùng 1 Tết thì trong chùa họ đang tu hành rất là đàng hoàng, thì có tất cả mọi cụ ở ngoài Huế, ví dụ biết người Huế mà trước 75, đàn bà mà đi gánh đi buôn ngoài chợ đều phải mặc áo dài, có không quý vị? Nữa là mất mụ á, các mẹ đó, các mụ o về Huế đó, các o là các cô chưa có gia đình, các mụ là các bà có gia đình, mà các mẹ là các bà đó có cháu nội cháu ngoại, mà đi ra ngoài chợ Đông Ba đều phải mặc áo dài. Nhiều bà gánh rau thôi, bán rau, bán nghĩa là bán cải bán củi cũng phải mặc áo dài, cái đó là cái phong tục của kinh đô Huế. Còn cái chư tăng á mà đi ra ngoài phố đó mà không mặc áo hậu, không mặc áo tràng là các hòa thượng họp lại lột y đó. Nó khó khăn như vậy mà Phật tử vô chùa đó là ngồi nghe thuyết pháp là nghiêm trang chứ không có vô lộn xộn. Thì trong cái ngày mùng 1 Tết, cả một cái đạo tràng thanh tịnh ở trong một ngôi chùa thầy tạm không nói tên, thì có một cái cô đó là Việt Kiều, cổ đi từ bên Mỹ về. Tại vì cô Việt Kiều ở Huế là mùa đó là mùa lạnh, nhưng mà đối với người Việt Kiều mình ở bên đây về bên Việt Nam nó nóng chứ đâu có lạnh phải gì, nó rất là nóng. Và cổ mặc cái mini jeep cổ đi vô trong chùa. Thì như vậy là cái anh huynh trưởng gia đình Phật tử đó, ảnh mới kéo lại và ảnh nói là cô, chỗ này là trang nghiêm thanh tịnh, tại sao cô lại mặc cái đồ hở hang như vậy? Cô làm cho nghĩa là đất bằng dậy sóng trong cái ngôi già lam. Thì cái cô này cổ sinh trưởng tại Hoa Kỳ mà cổ cũng biết được tiếng Việt nữa, cổ nói mắc cái gì mà đất bằng dậy sóng, tôi mặc cái quyền cái tự do cá nhân của tôi, ở bên Mỹ á, cái đầu tôi muốn cắt kiểu nào là mặc kệ tôi, cái áo tôi muốn mặc kệ nào là mặc kệ tôi, cái mắt kiến tôi muốn mang kiểu nào là mặc kệ tôi, đúng không? Ở Mỹ này là cái quyền tự do, tôi vô chùa hả? Ông Phật ông không nói mắc chi mà mấy ông nói thì ông huynh trưởng gia đình ông xử sự không được. Chuyện này con đã biết rồi đó, con hiểu chuyện đó rồi, chuyện này nó xảy từ Huế. Thì ông huynh trưởng ông vô ông gõ cửa thầy trụ trì và ông mép thầy trụ trì, thầy ông thầy trụ trì ông nói là kêu cái cô đó ra xử, và rất nhiều mấy cái bà Huế lên án là đồ mất dạy, đồ cái là con nhà mất dạy từ Hoa Kỳ ý mà Việt Kiều về, và nó xảy ra cái vụ là gây lộn gây lạo trong đó. Và cuối cùng là có hai cái phe, một cái phe cấp tiến á thì họ nói rằng cô này có cái nền nhân hóa Hoa Kỳ, mà nền nhân hóa Hoa Kỳ đó cổ mặc gì mặc, phải không? Thành ra là ở trong này thầy đưa ra cái vấn đề ai sai ai đúng và ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Thì cô này cũng nói đó, tôi mặc như vậy đó thì ông thầy trụ trì ra ông xử là quy trách cái lỗi là ban nghi lễ không chận ngay, không cho cô vào chính điện, để cô vào chính điện và xảy ra cái chuyện tùm lum tà la ngay trong cái ngày pháp hội quan trọng của mùng 1 Tết. Thì như vậy thầy hỏi trong vấn đề này, ai là cái người chịu trách nhiệm, và cái vấn đề này ai là người mang tội, và ai là cái người chịu trách nhiệm trong vấn đề mà đất chùa dậy sóng vì một cô gái vô, ai ai chịu trách nhiệm? Nếu ta mặt mặt mình định động thôi, đâu có sao đâu, thầy đã định động rồi. Mà quý vị thấy rõ chưa, cái đầu tiên á là quý vị nhớ kỹ, bây giờ bao nhiêu cô gái Ấn Độ hả, bây giờ nhìn kỹ Đức Phật đi, những cái người phụ nữ bên Ấn Độ ngày xưa họ mặc đổ lòi đổ rúng vô gặp Phật đó sao hả? Quý vị nhìn kỹ coi gì, cái phong tục của người Ấn Độ là mặc có một cái miếng vải nè, miếng vải đeo đây, có phải không quý vị? Quý vị coi những cô gái người Ấn Độ họ mặc họ lòi đổ rúng họ vô Phật cũng như như bất động. Thì như vậy cô này cô vô đây, cô mặc kệ cổ chứ, miễn cái tâm ông thầy chùa đừng có động là thôi chứ. Phải mà trước tiên cổ vô đó thì cổ là cái người vô tự nhiên, cổ đến với chùa. Nhưng mà cái lỗi đây là lỗi gì? Lỗi là tâm của mấy cái ông trong ban tổ chức động, chứ cô này cũng không động. Cổ vô với cái tâm thanh tịnh, vì cô nghĩ rằng mùa hè, chúng ta hiểu rằng tại sao đạo Tin Lành ngày càng nhiều mê mờ, mà đạo Phật chúng ta càng ngày càng mất đi tín đồ, vì cái kiểu mà chấp nhất và cái kiểu tu hình thức, tu bề ngoài, tu biểu diễn đó. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy đó, quả thực nếu ông thầy trụ trì ông động thì ông đâu có tu. Thì như vậy đó, cô này có vô mà ông động thì ông có tu là cái chuyện thử đạo lực của ông thầy, đúng không? Cái dịp tốt để thử. Chứ còn quanh năm đó, ông tu với mấy bà mẹ quế vô là ngấu tràng không lấy đâu mà động hả? Vô bà nào bà nấy xấu như ma là đỡ lấy đầu động. Bây giờ có cô Việt Kiều về có mặt hở hai ngày vậy mà ổng không động là mới hay chứ. Thành ra cái chuyện này thầy nói rõ. Như bây giờ á, cái chuyện này cái lỗi đó là tâm của quý vị động. Lục tổ đã dạy hoài mà cái ai cũng đều nghe kinh nguyện ngày ngày nguyện năng hết á. Do động phương động, tâm đừng động. Thì bây giờ đó, cô này cổ mặt viết mặt giấy mặt gì kệ cổ, tâm mấy ông trong chùa đừng động, mấy bà đừng động đi. Thì cái lỗi này là lỗi tự tâm quý vị động chứ không ai hết. Hả, mà tâm động là thành địa ngục, mà tâm thanh tịnh trở thành niết bàn liền. Nếu mà giả sử Phật ngồi trong đạo tràng mà có cái cô mặc như vậy, Phật không nói gì hết. Phật không nói gì hết. À, Phật sẽ không phê bình, mà Phật dùng phương tiện để độ cho những người trẻ tại Hoa Kỳ trở về với đạo Phật, đúng không quý vị? Thế nên chúng ta phải nhìn rõ. Như bây giờ tôi thí dụ nè. Hồi nãy vô ông Di này ông đem nồi cà ri. Tức là cô Diệu Trung cũng đem nồi cà ri. Bây giờ cà ri với cà ri á, nó là vật có tri giác không hả? Tự nhiên tôi thí dụ chứ chuyện này chưa xảy ra nha, tôi thí dụ thôi. Thì Di nó đứng tôi trong tôi đang trong bát đưa, tôi nghe nói bữa nay đụng hàng rồi. Tôi nói đúng, đụng hàng nhưng mà đừng động hàng. Thật ra cà ri nó không vô tri vô giác, nó sẽ không tạo ra phiền não giữa cô Diệu Trung và chú Di. Nhưng mà rồi á, hồi chút xíu con bà kia nói tao đã nói mày rồi, cô Diệu Trung từng rồi, cổ nói kỳ này cổ nấu cà ri, sao mày còn nấu cà ri, mày muốn chống bả hả, mày muốn mày ngon bả hơn. Thì nó cà ri nó không xưng là ngon là dở, nhưng mà chính tâm của mấy bà trong chùa này sởi động lên nó có ngon có dở. Như vậy cà ri là vật vô tri vô giác, nó có đem phiền não cho chùa không? Nó không đem. Trong đó cà ri nó chỉ là phai lang, là tàu hũ, là nước dừa, là những cái chất mà đồ Đài Loan, rồi cộng thêm cái vọng tưởng của mấy bà này, rồi bỏ mấy cái đồ bột cà ri của mấy Ấn Độ vô. Cà ri nó bản chất nó là vô tri vô giác, nó chẳng làm dậy sống trong chùa. Nhưng mà sao? Do mấy cái bà này nè tu hú nè, thành ra tâm động tùm lum hết, nó mới xảy ra là sốc hàng. Từ đụng hàng nó đi nó sốc hàng. Sốc hàng nó tới gì? Tới động chùa, và nó tới động não, và nó tới động khẩu, và động tay động chân. Có phải không? Thì như vậy đó, cái này cũng là chánh kiến và tà kiến. Chánh kiến thì thấy là gì? Cà ri là cà ri. Ở trong này không phải vì cái nồi cà ri mà nó làm khổ Diệu Trung, mà nó làm khổ gì. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng cà ri chỉ là cà ri. Khi đọc tới cái đoạn này quý vị sẽ hiểu tại sao mà cách đây á, trong cái chuyện thiền sử, cái bà già mà đốt am á, bà mở một cái nhà thất, bà lập một cái trên cái sau giường của bà một cái thất bằng gỗ rất là quý, rồi á bà đào một cái giếng ở trong đó, bà làm một cái lỗ, coi như là mỗi một ngày tới giờ ăn á, bà đưa đồ ăn vô cho cái ông thầy đóng tù. Ăn như vậy 3 năm tắm rửa múc giếng đâu đó tắm, không có được tiếp xúc người nữ. Tu 3 năm như vậy đó, rồi cái ổng mới ngày khai đàn đó, xả thất á, ổng mới mời cái ông thầy đó ra. Có rất nhiều bá tánh trong làng dự kiến cái đầu được ông thầy này. Thì vừa ra tới cổng là bà cho cái đứa con gái cháu gái bà lợi nhào sửa soạn thiệt đẹp, ôm eo hết ông thầy cái. Và bà hỏi ông thầy cảm thế nào, kêu con gái hỏi em ôm anh và anh nghĩ thế nào. Cái ông nói tôi giống như là cây mà khô ở trên núi tuyết 3 năm nay mà nó đóng băng rồi, nó không có cảm giác gì hết. Bà già bà tức quá, bà nói đốt cái am này đi. uổng công tôi nuôi một cái ông thanh niên, nghĩa là đầy đủ nhiệt huyết khi vào đây, biết thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con. Bây giờ tự nhiên vô đây rồi, nghĩa là con người trở thành là cái người là thực vật, thấy giới đẹp không biết động tâm. Cái thứ này là tu như vậy là trở thành đó là cái người lục căn không đầy đủ. Có phải là lục căn đầy đủ không? Bà đốt, bà nói đi đi, bà đuổi ông thầy đi. Thì bao nhiêu Phật tử đứng trời, ông thầy này tu cao quá, ta gái ôm ổng, ổng không có động, ổng như là cái cục cây mà chết trên mùa trên núi tiết. Thì ổng ra ngoài, ổng tức quá, ổng than, ổng khóc, ổng trở về chùa của ông sư phụ. Ổng sư phụ ổng nói bây giờ con xin bà già tu thêm 3 năm nữa đi, rồi con sẽ tìm được cái chân lý. Con vào đó con đừng có nghĩ niệm Phật niệm pháp nhà con, nghĩ tại sao mình tu hành chân chính mà bà già mới đuổi mình về. Con cứ tin sư phụ đi, tại vì con tu chưa tới mức. À, bà già này là cao thủ võ lâm thì chưa, ông thầy này ông tức quá, ông lộng xin bà già cho tôi một cái chen. 3 năm sau tôi sẽ trả lời câu hỏi của bà sẽ phục tôi, tâm phục khẩu phục. Thì bà già nói tôi cho ông một cái chen, tôi lỡ đốt rồi, kêu gia nhân lập lại cái thất thứ hai và cũng cung phụng cho ông 3 năm. Và khi ngày 3 năm sau, tức là 6 năm, thì ông ra thất, bà cũng kêu cái đứa cháu gái thiệt đẹp, mặc áo rồi rất sang trọng, sức dầu thơm, và ôm một cái eo ếch, ôm ổng cái hỏi thầy nghĩ thế nào. Hả, thầy có cảm giác là sao? Thầy cho tôi biết. Cái bà nói, ông nói thế này, cô ôm tôi, chỉ cần tôi biết, cô biết, đừng cho cái bà già đó biết. Bà già nó nghe, hay quá, đúng là thánh tăng. Không uổng công ta nuôi thầy 3 năm này, 3 năm trước thì uổng, mà 3 năm này không uổng. Tôi đố quý vị tại sao mà hồi xưa 3 năm đầu đi nhập thất ôm vô, thì nói ra, uổng công ta nuôi cho một cái ông thầy có lục căn đầy đủ vô tu rồi mất cái ý căn. Tức là không có cảm giác là mất cái ý căn rồi chứ gì nữa. Đâu có đủ giới đích để mà thọ gì kheo. Thành là một cái người handicap. Không còn cái ý thức gì hết. Cái đẹp không biết đẹp. Như vậy là đồ bệ chủng của Đức Phật rồi. Cái hột giống thúi. Mà bây giờ tự nhiên 3 năm sau tu, cho đứa cháu gái vào ôm hết. Thì hỏi thầy cảm giác thế nào thì cho em biết. Cô ôm tôi, chỉ cần tôi biết, cô biết, đừng cho con mẹ nó biết. Vậy mà bà hay quá, quá đúng, hay quá, đúng hay quá. Tôi đố quý vị tại sao vậy? Hả? Tại sao mà bà già bà lại khen tặng? Hả? Tại sao? Hả? Diệu Trung mà đứng nghe vậy là giải tỉnh tỉnh lên rồi. Hả? Rồi rồi, đưa máy và chú Nga, đưa máy ra cái microphone. Cho cô trả lời, tại trên mạng họ nghe. Cô đưa gần vô dạ. Bấm trên thầy và cùng đại chúng. Tại vì khi hai người ông lại với nhau nhưng là tâm họ không động thì bà già mới khen hay. A Di Đà Phật. Nhưng mà ông nói là tôi biết, cô biết, đừng cho cái bà đó biết. Cái đó mới đọc á, phải không? Tôi ôm cô tôi có cảm xúc, sao tôi biết? Cô có cảm xúc sao cô biết? Đừng cho cô mẹ đó biết, mẹ nhiều chuyện đó biết. Vậy mà bà vậy, trời ơi đúng là thánh tăng, xứng đáng. Hả? À, ổng tu thành cái mật kệ, nó cũng con nói chỉ một phần level thôi. Bây giờ thầy thí dụ nha, thầy thí dụ một cái chuyện này, đem cái bình bông này ra để đưa trước cái hàng phàm phu tục tử như thầy đòi chúng ta chưa chứng quả nào hết, thì chúng ta sẽ tùy theo cái biệt nghiệp, cái thấy mà chúng ta có giống nhau không. Có người thì ghét bông đỏ thì nó cái bình bông này phải chi mà bông trắng không đẹp, đúng không? Còn có người thích bông đỏ, trời phải chi mà nãy nó chưng lên đường có hai cái bông trắng này nó đẹp. Như vậy trong 100 người Phật tử ngồi đây có cái thích nào giống nhau không? Ngay cả vợ chồng đầu ấp tay gối mà không có cái ý thích giống nhau, phải không quý vị? Như vậy là cái phàm phu nó không thể nào giống nhau hết á. Rồi đó là cái người phàm sẽ có một 9 người 10 ý phê bình cái bình bông này, đúng không quý vị? À, tôi thí dụ như bây giờ ở trong này tôi chọn cái người nào là mập nhất, tôi chọn người lùn nhất là sư cô Hồng Long. Nhưng mà sư cô Hồng Long qua làng Di Đà bả lại thi không được người lùn nhất nữa, bả lại là cao nhất trong đám lùn. Hả? Quý vị thấy rõ không? Như vậy ở trong này ai mập nhất đâu, tôi kiếm ngay. À, cô Diệu Âm con, con là mập nhất. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà đem so con với cái thằng Mỹ mà 600 bao con là ổng vô nè, không có đúng đi đâu hết á. Thành Phật nói mình chỉ thấy Diệu Âm là Diệu Âm, đừng có nói Diệu Âm mập hay ốm. Diệu Trung là Diệu Trung, đừng nói Diệu Trung ốm hay mập. Tại vì Diệu Trung ốm với người này nhưng mà lại mập với người khác. Diệu Trung giờ đem qua với mấy bà Phi Châu mà nhịn đói 3 tháng rồi mập hơn, thấy rõ không? Rồi Diệu Trung so với mấy cái con mà quỷ đói ở trong địa ngục nó mập hơn nhiều lắm. Thành như vậy Phật nói làm ơn như thị, thấy sao nói vậy, đừng có thêm một cái gì trong đó. Diệu trung là diệu trung, không có mập và ốm. Cà ri là cà ri, không có ngon và dở, không có đụng hàng và sốc hàng. Cà ri nó đưa vô cái nồi cà ri của diệu trung để kế nồi cà ri riêng, nó có sốc nhau không? Không sốc. Mà chính mấy bà quậy quậy nhau thử hồi là có chuyện đó. Thấy chưa, cái tâm chúng ta động như vậy. Cái bậc phàm phu thì nhìn cái bình bông này có muôn hình dị dạng. Người mang kính màu xanh thì nó là màu xanh, người mang mắt kính màu đen nó màu đen, người mang mắt kính màu hồng thì nó màu hồng. Coi đó là cái bậc phàm phu. Tới cái bậc La Hán, cái bậc mà thanh văn á, với chư Phật á, bậc mà tu tiểu thừa đó, thì họ tu cái gì? Đây là do không có bông gì hết á, đây là do duyên hợp, do những cái đất nước gió lửa rồi hột giống gieo xuống đủ giờ đủ nhiệt độ đủ ánh sáng thì nó ra cái bình. Họ thấy cái bình bông nhưng mà họ thấy rằng, tức là họ thấy được có tức là không, phải không? Rồi tới hàng chư Phật và Bồ Tát thì họ nói bông là bông, không thêm cái gì hết. Hàng tiểu thừa còn nói cái này là do duyên hợp này kia, vẫn còn kẹt, vẫn còn kẹt trong duyên hợp. Mà tới Phật và Bồ Tát thì Phật nói thế này, Phật nhìn được cái bông là bông thôi, là ngài thấy nó có tức là không, mà sắc tức thì không. Bông là bông mà có lúc bông ở đây, nhưng mà ngày mai nó là rác, ba ngày nữa nó là rác, bây giờ nó là thơm, ba ngày nữa nó là thúi. Thì như vậy Phật nói là như thị sắc tức là không. Như vậy cái câu này chúng ta hiểu được một câu nói của một thiền sư: khi tôi chưa tu, tôi thấy núi sông là núi sông, cha mẹ là cha mẹ, vợ chồng là vợ chồng, tài sản là tài sản. Sau khi tôi vào tu, tôi nghe mấy ông tổ mấy ông thầy dạy, thì tôi thấy cha mẹ không phải là cha mẹ, con vợ con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, có phải không mấy thầy dạy vậy đó? Tôi mà mới nói vô tôi dạy vậy đó, bỏ đi con, đi tu đi, con nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo. Nhưng mà tu thời gian rồi á thì họ nói là con vẫn là con, vợ vẫn là vợ, núi sông vẫn là núi sông, và tiền bạc vẫn là tiền, tiền bạc chỉ có một cái, được thì không mừng, mất không buồn, được vợ cũng không mừng, mất vợ cũng không buồn, vì họ đi tới cái chỗ là vợ, con là con, chứ không có thêm một cái gì vào đó nữa. Không có thêm là quan gia trái chủ, không có thêm là con là nợ vợ, là quan gia cửa nhà nghiệp báo gì nữa. Nghĩa là đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, thành ra cái level cao hơn. Bởi vậy cái trình độ một cái ông thầy khi 3 năm đầu nhập thất, ổng thấy rằng sắc đẹp là xấu, tôi bây giờ tôi phải luyện là như là cái cục nước đá, như là cái cây khô mà trên núi tuyết. Thì như vậy ổng còn kẹt cái gì? Ổng còn sợ sắc đẹp, ổng còn kẹt vào cái đó. Sắc đẹp thì sắc đẹp chứ mặc gì mà kể mà kẹt, vì mình còn tham ái mình mới sợ, phải không? Rồi bà ổng còn sợ danh sợ tiếng, sợ bà kia chê, thành ra mới show up nói là tôi như là cây khô mọc trên núi tuyết, để chi? Để cho ta khen. Tức là mình còn sợ vào cái tiếng khen tiếng chê, đúng không quý vị? Mình phải nói cái thế đó. Còn như mà khi mà 3 năm sau thì ổng nói cô ơn tôi biết, cô biết, không khe cái bà kia biết, bà có biết phải cũng kệ bà có nghĩ quấy cũng kệ bà có khen tôi giỏi thì cũng khen trong một phút rồi cái tiếng khen nó mất bà có chê tôi, bà chê tôi nhiều lắm tiếng hồ rồi nó cũng hết Như vậy họ sống trên chê khen, họ sống trên thương ghét, thì cái người này là gì? Mới là cái người ngộ đạo, phải không quý vị? Là cái bậc này là cái bậc tối thượng thừa. Rồi bây giờ cái trước tiên á mà tôi nói cho quý vị nghe đó, cái cà ri hay là tất cả những cái gì trong chùa này nó không bao giờ nó làm dậy sống hả, mà tâm chúng ta động là có dậy sống ngay. Như vậy cái giải thoát đầu tiên mà Đức Phật muốn nói là giải thoát cái tri kiến của mình. Cái tri kiến mình nó không bao giờ đúng. Cái tri là sự hiểu biết, kiến là do cái cha mẹ mình dạy lại. Khi chúng ta mới sanh ra, quý vị đem mấy đứa nhỏ coi, chừng 1 tuổi thôi, nó chơi với nhau nó rất là thanh tịnh. Tại sao mấy đứa nhỏ đó là nó thấy được người âm vậy? Hả? Nó ra đường nó thấy người này người kia, nó thấy ai mấy cái người này nựng người kia nựng, nó sợ nó khóc. Vì tâm nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà rồi nó càng lớn lên á, chúng ta bị cha mẹ nhồi cho những cái mà tập quán, những cái phong tục, rồi hả mà đi đúng với cái phong tục đó chúng ta nói là đúng, mà không đúng với tâm phục đó chúng ta nói là sai. Hả? Tôi hỏi quý vị cái nào đúng cái nào sai? Hả? Cái người Ấn Độ mà khi gặp Phật á, là trạch áo bài giai hủ. Người Việt Nam khi mà gặp thầy gặp Phật cái bậc tôn túc thì mặc áo vô, cái nào đúng đây? Hả? Như vậy chúng ta giải thoát dùng những cái tri kiến mà Phật kêu là tà kiến. Rồi bây giờ có những cái mà thầy nói là tà kiến và chánh kiến. Có một cái ông thầy, ông gọi điện thoại, ông nhờ tôi. Ông nói: thầy ơi, tôi nghe thầy coi phong thủy chữ vi ngày giờ tốt lắm, tôi cái lớp sanh sao ở Hoa Kỳ tôi không có biết, mà vừa rồi tôi cất nhà cất chùa nhà mấy ngày sát chủ, bây giờ tôi không có yên, ăn không yên, ngủ không yên, tại vì cất chùa vào mấy ngày sát chủ là ông thầy trụ trì sẽ chết rất là sớm. Thì tôi nói: bây giờ thầy tu mấy năm rồi? Ông nói: giờ con tu nay được 7 năm, thọ thì kheo được 3 năm. Tôi nói: bây giờ tôi nói thật, ông muốn tôi nói thật hay là nói để mà dụ ông? Ông nói: thầy nói thật đi, nếu mà nói dụ tôi sẽ bày ra là ngài sắc chủ, ngài tam nương, ngài bại địa, ngài miếu địa, ngài vượng địa, những cái đó là hù dẻ lại để cho đưa ông vào cái chuyện mà để mà ông dẫn dắt ông để dụ đệ tử để nó đến chùa. Nhưng mà ông bây giờ đã 7 năm tu, tôi đâu cần dụ ông nữa. Tôi hỏi ông, nếu mà ông không cất chúng ngài sắc chủ và ông có sống đời để mà ở cái chùa đó không? Ông cũng chết, phải không? Mà ông cất chúng ngài sắc chủ đó thì ông càng về gặp Đức Phật A Di Đà lẻ hơn. Tại sao phải sợ? Có phải không? Mình mong cho được gặp Phật A Di Đà, mà muốn gặp Phật A Di Đà thì phải là bỏ cái thân tứ đại này. Mà nếu mà giờ ông coi chúng cái này, ông hỏi trên lịch sử này là những cái chùa Tàu là nó coi ngài thế kia nó chết, có ông hòa thượng nào mà sống đời lục gia không? Cũng chết hết. Thành là ngài sát chủ, ông sát chủ, ông nào cũng chết hết. Tôi nói thật ông tin đi, ông đừng có lo nữa. Phải không? Đúng không quý vị? Cái đó là kêu là tà kiến. Thật ra thầy coi bói là để dụ đệ tử đến chùa thôi, nhưng mà đệ tử đã đến chùa rồi thì không coi nữa, phải không? Đó, ở trong đời tôi chỉ có người tôi khó dụ nhất là Diệu Tịnh, tại vì nó theo tôi mà gần 10 năm rồi, mà nó cúng sao vẫn là cúng, mà trước khi lại phải gọi đầu rồi mới cúng sao, sợ cái sao nó soi không hết cái trí trong đó. Bữa nay bà đi rồi, bà biết tôi móc bà thì bà đi rồi, bà đi qua ai đó hồ thăm con gì là bên đó rồi. Cái tri kiến của mình lâu nay đó là lòng cái gì? Lòng cái tôi, nó biết bóp méo sự thật. Người thích bình hoa mà màu trắng thì nói bình hoa này đẹp, người không thích màu trắng nói bình hoa này xấu. Cũng là một bình hoa nhưng hai người nhìn thấy khác nhau, có giống nhau không quý vị? Rồi một cô gái có khi nào mà nhìn cái đẹp giống nhau không? Không có. Bởi vậy mình á, có khi mình thấy cái thằng đó nó quá đẹp trai, quý vị đồng ý không? Mà nó lấy con vợ xấu đuôi à, mà nó lại thấy đẹp. Mà có khi á, cái con nhỏ thiệt là đẹp mà lấy chồng xấu đuôi à. Tại sao vậy quý vị? Hả, nó đồng nghiệp á, thì nó tự nhiên nó thấy nó thương à. Quý vị có đồng ý không? À, nó đồng nghiệp là nó thấy nó thương. Đó, đó là nhìn theo cái tôi của mình. Vậy cái bình hoa không còn đúng sự thật của nó, mà thành cái bình hoa của tôi. Hả, mà bình hoa của tôi thành nó đẹp theo cái tôi của tôi, cái thấy của tôi, không thể đẹp cái thấy của người kia. À, người thích bình hoa này thì nói bình hoa này đẹp, người không thích bình hoa thì nói xấu. Cũng là một bình hoa nhưng hai cái nhìn thì khác nhau. Đó là cái nhìn theo cái tôi. Vậy thì cái bình bông không còn đúng như thật của nó, mà đã thành cái bình bông của tôi, của anh, của chị, là bóp méo. Đức Phật gọi là cái thấy tà kiến, là không đúng sự thật. Cũng vậy, cũng là chiếc xe, hay cùng là một cô gái, nhưng mỗi người nhìn thấy đẹp xấu khác nhau. Rõ ràng cứ nhìn theo cái tôi, thành ra có cái sự sai biệt, thành ra đất bằng nổi sóng. Đi mua xe, hai vợ chồng vô đang hạnh phúc, tôi thích cái màu này, anh thích cái màu silver, tôi thích màu đen, rồi gây lộn nhau trời hết trời. Cái xe là cái xe hả? Cái màu đen, màu đỏ, màu trắng, tôi hỏi quý vị, cái màu tím là do cái gì pha ra? Màu đỏ với màu gì ra màu tím? Thầy đã thấy chưa? Như vậy mà cãi lộn nhau, mà cái nguồn gốc đi về cái nguồn gốc của nó không khác, có phải không? Bởi vì trong cái đoạn kinh mà cái bài bản nhà chị đó, chúng ta mà đi trở về gốc, chúng ta sẽ gặp nhau ở suối nguồn của Phật tánh. Khi mà chúng ta trở về Phật tánh rồi thì chúng ta như như bất động giống nhau hết, còn ở với phàm phu tánh thì muôn màu muôn sắc, không có người này giống nhau. Hai núi sông thì chúng ta cũng nhìn thấy có cao có thấp, có sâu có cạn, như sự thật núi mà nó cao, núi Bửu Long thì nó cao nhưng mà nó thấp hơn núi Châu Thới, đúng không? Núi Châu Thới có cao nhưng mà thấp hơn núi Bà Đen. Núi Bà Đen á, nó có cao nhưng mà nó không cao bằng những dãy núi Everest ở bên Mỹ. Hả? Rồi, như vậy nó chỉ cao ở chỗ này nhưng mà so với cái khác, thành ra Đức Phật nói núi là núi, không có cao mà cũng không có thấp. Cứ nói như vậy là thấy được cái thần tướng của nó. À, sâu hay cạn? Sông á, khúc này nó sâu nhưng mà có so với chỗ khác nó là cạn. Là người thì có cao có thấp, Diệu Long ở đây là lùn nhất, vừa qua sư cô Hồng Long qua đấu với mấy trăm bà bên kia, cổ là lùn thứ ba chứ không được lùn nhất. Đó, như vậy à. Nhưng sự thật thì núi không cố định là cao thấp, mà tùy theo cái nhìn. Sông có cạn cái sâu cũng tùy theo cái nhìn, theo từng cái nhìn mà mỗi cái khác nhau, thành ra cãi nhau. Cãi nhau là do cái ngã kiến của cái tôi trong đó là bóp méo sự thật của ngọn núi, con sông, của cái nồi cà ri, của cái cô gái đó đẹp hay xấu nha. Chứ sự thật núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, không có cao có thấp. Bây giờ người Mỹ ở Seattle này, chúng ta thiếu nắng không cái gì? Thiếu nắng hay dư nắng? Do đó mỗi khi mà trời nắng, người Mỹ chạy ra bãi biển nó phơi. Mà ở Việt Nam là dư nắng hay thiếu nắng? Do đó Việt Nam chúng ta toàn là đái xe trùm miệng trùm mặt hết trời, có không? Các cô gái Việt Nam gì cũng sợ nắng. Mà trong khi bên đây á, thì người ta thiếu nắng, người ta phải bỏ tiền đi tanning, tức là để mà phơi nắng dưới những ngọn đèn nhân tạo. Thì cái nào đúng đây quý vị? Hả? Các cô gái mà quý vị, bà con quý vị về, quý vị đi, quý vị trơ cái mặt ngoài đường, cái cổ sao gì gan quý vị không sợ ăn nắng. Mà mình thì mình thấy cái da nâu là đẹp, đúng không quý vị? Cái đẹp của người Hoa Kỳ là cái da màu nâu, chứ không phải màu da màu trắng bạch. Người Mỹ mà nó trắng bạch nó mắc cỡ lắm đó quý vị, đừng có tưởng nha. Nó kêu là bạch diện thư sinh đó, nó mắc cỡ lắm. Ừ. Từ đó suy ra có cái chân lý của tôi, chân lý của anh, của chị, nhiều thứ chân lý sai biệt khác nhau, ai cũng nghĩ cái thấy của mình là chân lý rồi cãi nhau. Vậy đâu là chân lý nữa? Cái đó là theo ngã kiến riêng. Nếu thật là chân lý thì ai cũng có thể thấy giống nhau. Còn chúng ta thấy chân lý ở nơi mình mà không có ở nơi người, đó chưa phải là chánh kiến, mà Đức Phật gọi là tà kiến. À, bây giờ áo quần chỉ để che chở cho thân thể ấm áp. Áo quần không tự xưng nó là đẹp hay xấu. Có bộ đồ nào nó xưng tao đẹp tao xấu không? Nhưng mà do tâm chúng ta động nên áo quần có đẹp có xấu, đúng không quý vị? Thân thể người ta thì không có mập hay ốm, cao hay lùn, đẹp hay xấu. Nhưng mà do tâm chúng ta động nên mới có bà này mập, bà kia ốm, cô kia này cao, cô kia lùn. Chứ nếu tâm quý vị mà như Đức Phật, không có cao, không có lùn, không có ốm, không có mập gì hết. À, chiếc xe là chiếc xe, không có xe Mercedes ngon hơn xe Corolla. À, không có xe Nhật ngon hơn xe Mỹ, không có xe Đức ngon hơn xe của Ý. À, do tâm chúng ta động nên mới có xe tốt và xe xấu. Nồi bún bò là bún bò, không có ngon hay dở. Nồi bún bò nó vô tri vô giác, do tâm chúng ta động thành ra có bún bò ngon và bún bò dở. À, bây giờ quý vị nhìn trên cái bầu trời, bữa nào mà mây bay nhất là ở Việt Nam, quý vị nhìn lên thấy hôm nay người thì tưởng đó là Phật Bà, người tưởng là Tô Tiên, người tưởng là hòn núi, người tưởng là ông này, có không quý vị? Như vậy không có người nào giống người nào hết. À, à, quý vị thấy rõ. Như vậy nhà thiền của câu đất bằng dãy sống, như vậy là một cô gái vào chùa nhưng mà nó làm dậy sống. Dậy sống ai? Dậy sống trước tiên là mấy bà Phật tử chấp nhất phải mặc áo tràng. Dậy sống thứ hai là mấy ông trong ban nghi lễ. Và dậy sống thứ ba là tới mấy ông thầy. Như vậy cái cô sạch đẹp của cô gái đó là vô tội. Nó là không có cái tướng gì hết á. À, rồi tự chúng ta đặt cho nó một cái tướng. Thì bây giờ vậy tôi mượn một cái bài thơ trên này để diễn tả cái tà kiến của chúng ta để thấy rất hay. À, sống không có cái người nào mà tự hào tôi sống lâu là sướng hay là tôi chết yểu là sướng. Quý vị thấy những người sống càng lâu khổ hay là sướng cái gì? Khổ. Chưa chắc là những đứa trẻ mà nó sinh ra đời nó mới có 20 tuổi, nó chưa biết mùi đời, rồi tự nhiên nó ngủ, nó trúng gió, nó đi luôn. Nhiều khi nó lại ăn toàn là cái bát trên không đâu quý vị, đúng không quý vị? Ha, nhiều đứa nhỏ nó vừa học đại học, nó mới vừa đậu bằng bác sĩ, rồi cái đùng cái nó chuẩn bị đi ra trường, ba má nó dẫn đi, đùng cái nó ngủ luôn. Nó trong khi vợ chưa cưới, chồng chưa cưới, chưa ra phòng mạch thì nó là đang hạnh phúc, mình không thấy đó. Nó chưa ra phòng mạch, nó chưa bị cái compressor, chưa bị cái liability, nó chưa lấy vợ, nó chưa biết nghĩa là cái mùi đau khổ của cái cảnh vợ chồng, nghĩa là mà bất đồng như ý. Thành ra sống lâu sống mau không cần biết, miễn là sống một kiếp người tâm bình an như là được rồi, tự tại là được rồi. Đi xe hai bánh bốn bánh không có khe, xe cũ xe mới không có khe, Mercedes Lexus hay là Corolla cũng không khe, miễn là có bốn bánh di chuyển là được rồi. Đó là thấy chánh kiến. Tiền ít tiền nhiều, tiền ít cũng không khe. Hồi đẻ ra có người nào có đồng nào không? Tiền nhiều chết có đang đây được không? Tiền ít tiền nhiều, cái đó tiền nó không có xưng người nào ít người nào nhiều, miễn là đủ ăn là được. Đồng ý với thầy không? Tiền ít tiền nhiều đừng có động tâm, chỉ đủ ăn là được. Người xấu người đẹp không có gì hết, hiểu theo chân lý Đức Phật, có lỗ mũi để thở, có cái miệng để ăn, có con mắt để nhìn, có cái tai để làm, và coi như vậy có cái chân để đi. Người xấu người đẹp là do cái tâm chúng ta động, có xấu có đẹp, nhưng mà nói cho thôi dễ hiểu chút, dễ coi là được, được không? Người xấu người đẹp không có, mà chỉ dễ coi là được rồi. Người già người trẻ đừng có buồn, đừng có rầu, đừng có chê mẹ là già, mẹ kia trẻ, mà miễn khỏe là được. Nhiều khi già mà đâu khỏe mà vô trung đâu, nhiều khi trẻ nè đó, như con đâu khỏe mà vô trung đâu, phải không? Thành ra người già người trẻ miễn khỏe là được rồi, nhà giàu nhà nghèo miễn hòa thuận là được rồi, đúng không quý vị hả? Mà chính nhà giàu nó sinh sự nhiều hơn. Quý vị để ý coi, khi còn nghèo vợ chồng hạnh phúc lắm, khi mà còn bồ bịch hai vợ chồng nghèo hạnh phúc lắm, nói sao mà quản hạnh vậy. Khi giàu đủ thứ chuyện, phải không? Nhà giàu nhà nghèo miễn hòa thuận là được, ông xã về trễ đừng có giận, miễn về là được, đúng rồi đó. Miễn là về trả bill là được rồi, đúng không? Về sớm về muộn cũng như vừa rồi ông Tuệ Hỷ của tôi, ông đi tu mà ông xin phép bà vợ, ông đại quý hay quá, ông cười á, bây giờ là Tuệ Hỷ, thì ông nói tôi đi tu, bà nói bà cho tôi đi không, cho ông đi đó, đi cúng gà nữa. Tại vì biết sao, thằng chồng này nó quýnh tới cái ngày nó xin đi tu mà nó còn đi nhảy đầm với một người bạn của nó nữa, thì bà đâu có tin đi tu. Bà nói lẫy đó, mà nói ông mà tu đi, tu đi cái chân cái đậu đất á. Nhưng mà rồi đâu có, ông đi tu thiệt, ông tu thiệt cái từng rồi tới tôi lên bà khóc khu lu bà la khóc quá chừng, vô bắt làm dạ rồi bắt đền tôi làm sao bắt đền. Phật á ra lệnh chỉ có cha mẹ mới cản được thôi, vợ chồng không có quyền cản. À, luật của Phật cha mẹ mới được quyền cản con cái thôi, còn vợ chồng không được cản. Thì phải sao giờ? Thì bà buồn quá, hồi cái may quá có bà Phật tử bà vô, bà cũng là vợ của đại quý Hải Quân nhưng mà chồng bà chết rồi. Cái tôi nói nè, bây giờ chồng đi tu lâu lâu còn xuống đây bà còn thấy mặt con cái còn vui, chứ hơn ông này chết mẹ nó rồi đốt ra còn cái hũ cốt không à, thì bà hạnh phúc không? Cái bà thấy vậy cái bà hết khóc, bà nói tu không tu miễn là về thấy mặt là được rồi, phải không? Thành ra bà xin sư phụ ơi, tu cũng được không tu cũng được, miễn tháng cho con về thấy mặt đỡ nhớ. Tôi nói ok được, phải không? Thì bây giờ ông xã về trễ về sớm miễn về là được, miễn có về là bây giờ con thấy, miễn ông đi đâu được, miễn có về là có người đóng bill cho mình là được rồi, phải không? Đâu khe hơi đâu mà đi cằn nhằn cho nó khổ. À, bà xã có cằn nhằn có cử nhử nhưng mà miễn là sao, miễn là lo giặt đồ lo nấu ăn, miễn chăm lo cho mình là được rồi. Bà cằn nhằn mặc kệ bà không sao hết, cằn nhằn cử nhử là bệnh của đàn bà, phải không? Bây giờ một ngày á, ông Nga gặt đầu rồi đó. Một ngày đó cô Nga cổ đi đâu, con á thì đứa ở New York, đứa ở bên miền Đông, đứa ở miền Tây, rồi á cả tối vô gặp ông thầy của mấy bạn đạo thì bắt tụng Lăng Nghiêm không có nói chuyện được, thì về nhà bao nhiêu bầu tâm sự sổ với ai, thì cằn nhằn ông cho nó thả đi cái hơi mới nó nổ, phải không? Bà xã cào nhau cằn nhằn miễn chăm lo là được rồi. À, khi con còn nhỏ dạy dỗ cho nó có đạo đức trên người bà được rồi, tiến sĩ cũng được mà bán rau cũng xong à, chịu không? À, tôi mượn một cái bài thơ của một cái ông ở trên mạng, ông phát là tôi thấy được quá, tôi đưa vào trong Chánh Kiến Tà Kiến này để phổ luôn. À, sau khi trưởng thành mình, miễn mình dạy nó không cần nó bác sĩ kỹ sư, miễn nó ngoan ngoãn có hiếu là được rồi, đúng không quý vị? Nhiều khi để ra bác sĩ kỹ sư mà nó bất hiếu hơn cái đứa mà chỉ là bán rau bán cá, có không hả? Thành ra khi còn nhỏ dạy dỗ con thật nghiêm, tiến sĩ cũng được, bán rau cũng xong, khi trưởng thành quan quản là được. Nhà to 5,000 sự quá phích, nhà bé 100 sự quá phích, sao miễn có chỗ ngủ là được rồi hả? Nhà to thì sao, đóng tiền điện nhiều, trả tiền thuế rút bơi ti tắc nhiều, đóng hình siêu răng nhiều, lau chùi nhiều, quét nhọn nhiều, nhà nhỏ về sao quay qua quay lại cái là xong. Bây giờ người sung sướng nhất là Diệu Phổ với Minh Hội đó, phải không? Ba má đi ra hết rồi, chừa cái nhà cho rộng. Thằng Minh Hội thì chùi phòng trên chưa sạch thì xuống phòng dưới, sao ông để phòng dưới dơ, xuống chồng dưới vô xong ông để cái nhà tắm dơ. Như vậy nhà lớn nhà to nhà bé miễn có chỗ ở là được rồi. Hàng hiệu hay không không quan trọng, miễn có mặt là được rồi. Chúng ta tu là bây giờ tu như vậy đó, là y chang như Phật mà làm thôi. À, là chúng ta sống một kiếp người đừng có nghĩ là giàu sang hay là bằng cấp cao, miễn bình an gia đình hạnh phúc là được rồi. Không phải có tiền muốn gì cũng được, mà tâm tốt việc tốt có thể thay đổi số mệnh. À, ai đúng ai sai chúng ta cứ theo lời Phật dạy, à, chúng ta thấy rất rõ ràng. Tất cả những cái mà đau khổ trên đời này là do cái tà kiến mà ra. Tất cả cái đau khổ trên thế gian này do cái tà kiến mà có. Không bao giờ hai vợ chồng đó mà tự nhiên mua chiếc xe về rồi cái đổi thừa tại cái xe mà tôi với bà ly dị. Cái xe nó chỉ là cái xe, nhưng mà gì, bà thì thích Mercedes, ông thích Lexus mà sinh ra chuyện ly dị, đúng không quý vị? Thì như vậy do tà kiến mà sinh ra đủ thứ chuyện. Như vậy tất cả những cái mà phiền não mà ở trên thế gian này chúng ta khởi ra đều do cái biệt nghiệp mà nó có. Nồi cà ri khi chưa khởi tâm động niệm thì nó chỉ là một món đồ ăn giải quyết cơn đói. Khi chúng ta khởi tâm động niệm thì đất chùa dậy sóng, thành ra có ngon, có dở, có phê bình và có chiến tranh tại nhà bếp chùa. Lâu nay khi nhìn sự vật, chúng ta thấy sự vật là thấy theo cái tôi, đó là cái tri kiến mê lầm, trói buộc, không thấy đúng như thật mà Đức Phật nói là như thị. Cái nhà nó là như thị là nó như vậy thôi, chứ không có cái gì khác. Nếu hiểu biết lâu nay cho thấy hiểu biết dai mượn, thấy theo cái quân tập của cha mẹ dạy dỗ, thầy tổ dạy dỗ. Lúc mới sinh ra ta không có tri kiến gì, lớn lên cha mẹ dạy những tri kiến về đạo đức gia đình, hiếu thảo vân vân. Đi học ở trường thì cô giáo, thầy giáo quân tập thêm một số kiến thức về học đường. Lớn nữa ra sống ở xã hội thì học thêm những kiến thức ở ngoài đời. Những cái đó là những cái ta học được sau này, dai mượn của gia đình, của trường học vân vân. Chứ ngay lúc sinh ra ta không biết. Ngay cả kiến thức về tôn giáo cũng vậy. Có đứa nào mới đẻ ra biết niệm Phật không? Có đứa nào mới đẻ ra biết ăn chay không? Có đứa nào mới đẻ ra biết mặc áo tràng không? Tất cả cái đó đều là do cha mẹ dạy cho chúng ta. Khi ta quân tập thì liền chấp cái đó là của mình, mà là của mình thì cái thấy của mình là trên hết. Nên khi có những cái tri kiến khác đối nghịch lại thì chúng ta cho chúng ta đúng mà người đó sai, mới sinh ra chiến tranh. Cũng vậy, trước khi chúng ta khởi tâm động niệm thì không có cái sự chấp nhất, khi mình khởi thì mới có. Cho nên nếu khéo quán chiếu sẽ trả về nguyên thủy ban đầu, chưa có mang cái tôi, đó là trả về giữ cái tâm chánh định như như bất động. Giống như khi ta mang kiến màu, mang kiến màu hồng thì thấy cảnh vật màu hồng, mang kiến màu xanh thì thấy cảnh vật màu xanh, mang kiến màu đen thì thấy cảnh vật màu đen. Khi gỡ kiến nhìn bằng cặp mắt thật thì thấy đúng như thật, nó là nó, cái nhìn đó mới là sự thật, là trong sáng. Từ nay Đức Phật khuyên chúng ta hãy bỏ hết những cái mặt cặp mắt kiến mà cha mẹ đã dạy chúng ta, để trở về với con mắt mà thật sự của chúng ta, để nhìn sự vật bằng thật tướng. Thật tướng của nồi cà ri là cà ri, thật tướng của nồi bún bò là bún bò, thật tướng của cô Diệu Tịnh là Diệu Tịnh. Nhưng mà tôi thì sao? Tôi nhìn cô Diệu Tịnh không còn thật tướng, mà tôi nghĩ tới cái bà đó là ưa đi trễ là một nè, ưa cúng sao là hai nè, ưa gọi đầu là ba nữa mà. Cổ có một cái đó là khi mà cổ chi cho ai cũng chi rất là sột, nhưng mà chi cho đại chúng cổ hệt kẹo lắm. Tôi thí dụ vừa rồi chúng tôi đi đấu hai chiếc xe ở AV ở trên làng, thuê thằng Mỹ nó lái cái xe nó về, tại lúc đó tôi đã đi qua bên làng rồi, chở lên 33 mẫu đất. Thằng Mỹ nó lấy 300 thì cổ trả 600, rồi kéo một theo một chiếc xe thứ gì, thằng Mỹ ra 100 thì cổ trả 200. Trong khi đó ở đây tôi vui kêu cổ đi mua rau cải đồ la ghim cho đại chúng ăn, thì tôi sai vô chợ Mỹ mua, thì cổ đi mua chợ Hao Hao để mua nửa dụng nữa. Tôi hỏi sao tới chợ Hao Hao, nó vậy gì? Vô đó Hao Hao nó bán rẻ, Hao Hao nó bán rẻ, nhưng mà nhớ cái chữ Hao Hao nó là hao rồi, thấy không? Thành ra bữa nay cổ không, khi mà tôi đóng cửa nhà bếp á, tôi nói không có ai buồn hết á, chỉ có mấy bà chợ Hao Hao buồn không biết rác đổ đâu, không có chùa Tòng Nguyên hốt nữa. Mà bà rất sộp với những người Mỹ, mà bà không sộp với người Việt Nam chúng ta. Trời ơi, tôi hỏi ta, Mỹ nó đã lấy giá 300, tức là Mỹ nó đã lấy giá Mỹ rồi, nó lái dùng cho hai chiếc xe AV về đó, đổ xăng mình đổ hết rồi, bà buộc bò 300. Trời ơi, bà sang. Mà trong khi nấu ở đây, kêu bà nấu cái gì thì bà lựa toàn là cái đồ mà coi như là đầu thừa đuôi thẹo, có mua không. Thành ra có cái bệnh đó. Thành ra tôi nhìn bà lúc nào tôi cũng thành kiến, mà có thể ngày nay giờ bà sám hối rồi, mà tôi vẫn có cái thành kiến à. Hà thấy Diệu Tịnh di dắn là biết bà cũng sao, mà chưa chắc bà đó cũng sao, mà cũng cứ là thấy bà cũng sao. Cái đó là cái thành kiến tôi đã có với bà nha. Một vị thiền sư tên là Duy Tứ, ngài nói trước 30 năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông, sau khi học đạo hiểu đạo lý thấy núi sông chẳng phải là núi sông, sau 30 năm thấy núi sông trở lại là núi sông. Nghĩa là trước khi học đạo, chưa hiểu đạo thì thấy cái gì cũng thật, cảnh thật, người thật, cho nên thấy núi sông là núi sông. Mình chưa học đạo, mình thấy cha là thật, mẹ là thật, tiên là thật, tài sản là thật. Nhưng mà sau khi vô nghe ông thầy dạy, đời là giả tạo, là vô thường, gã thân mộng, dạo dạo cảnh mộng, ghi lời mộng mà nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Nghe như vậy xong, à, núi sông không phải là núi sông, xe không phải là xe, chồng không phải là chồng, vợ không phải là vợ, con không phải là con. Mà chúng ta chụp lên cái mũ con là nợ vợ, quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. À, khi học đạo thì thấy điều là giả là không thật, thấy núi sông không phải núi sông gì không thật nữa. Khi học đạo tu hành sáng tỏ, mở được mắt trí huệ thì tâm mình hết làm chấp, lúc đó nhìn trở lại sự vật, núi sông thấy rõ đúng như thật của nó. Núi sông là núi sông, không còn nói có nói không. Nếu nói có nói không thì cũng còn theo phương tiện, nói không để phá cái chấp có, để chỉ cái lý, cái tự tánh của nó. Ngược lại, nói có để được chấp không. Khi chúng ta không còn chấp khó chấp công thì trí huệ sáng ngời, thấy rõ bình qua là bình qua. Nhưng cái nhìn sáng suốt khác hơn lúc ta chưa học đạo. Lúc trước ta cho nó là thật, phân biệt đẹp xấu, giờ thấy nó đúng như nó, bình qua là bình qua, núi sông là núi sông, không thêm gì nữa, đừng thêm đừng bớt gì nữa trong đó, là thấy như thật nha. Nhưng mà hàng thanh giang thấy một cái cảnh là đem cái tâm quán, ở đây là đất nước gió lửa, là nhân duyên hợp. Phật thấy, hàng Bồ Tát thấy, thấy bình qua là bình qua, không khởi một cái niệm nào thêm nữa. Hàng thanh giang còn khởi một số niệm, Phật kêu là vi tế hoạch, vi tế vô minh. Chẳng hạn chúng ta đi chùa học đạo rất lâu, hôm nay vào chùa vị trụ trì lỡ sắp chúng ta đứng tuốt phía sau thì ta làm sao? Buồn. Vậy mà nhiều cái mà chúng ta nói chúng ta buông bỏ ngã hết rồi, chúng ta quán tứ đại giai không, nhưng mà chúng ta đó là cái người mới đi chùa, mà trong khi đó cái ông thầy tri sự này ông qua ông không biết, ông sắp lên đứng trên chỗ ngon nhất thì chúng ta sẵn sàng vui vẻ nhận cái chỗ ngon. Nhưng mà chúng ta là cái người đi chùa mấy chục năm, thọ Bồ Tát giới, chúng ta rành chuông lành mỏ, mà lỡ nhét chúng ta ngồi dưới thì chúng ta giận, thì chúng ta thấy rõ không? Điều là tà kiến hết rồi. Nhắc lại, hãy trở về cho tất cả những cái mà rong riêu, chúng ta trở về với cái thấy ban đầu của một đứa bé khi chưa được cha mẹ cho mang kiến màu đen, màu đỏ, màu hồng. Nhà thiền sư có ông Bàn Long Quẩn, dù còn sống ở ngoài đời nhưng ông ngộ đạo, có đời sống rất tự tại, khi chết ông rất tự tại, ông làm chủ được sanh tử. Ông có câu nói dạy như sau: chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào những cái thứ mình không có. Nhớ, chỉ cần buông hết những các thứ hiện có, đừng đem vào những cái thứ mình không có, thì bằng 10 năm ngồi thiền, 10 năm học đạo. Mà chúng ta cứ đem những cái chúng ta không bỏ, những cái hiện có, những cái tà kiến hiện có, mà đem thêm những cái tà kiến sắp có vào nữa. Ông Bàn Long Quẩn nói, chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào những cái mình không có. Mỗi người thực hành được hai câu này một cách đầy đủ thì đời tu học coi như đã đi được 10 năm hành cước. Nếu không khéo thì những cái trước khi đem vào nó không phải là của mình, nhưng đem vào rồi thì chắc là mình. Ví dụ Phật pháp trước khi học của ông thầy, sau khi học là của mình, trở nên làm như vậy. Thiền sư Dân Môn Thượng Đường đưa cây gậy lên bảo chúng, cây gậy này phàm phu gọi nó là gì? Cây gậy thật. Nhị thừa thanh văn duyên giác thì phân tích nói là không. Duyên giác thì gọi nó là quyển vì do duyên hợp. Bồ Tát thì thấy đương thể tức là không. Chư Phật thì thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Tức là phàm phu chưa học gì thì thấy cây gậy là thật. Cái hàng nhị thừa thanh văn thì phân tích cây gậy là do duyên hợp mà có, là vô thường, tuy có nhưng một lúc thì hư hoại thành không. Bồ Tát thì ngay đó thấy là sắc tức thì không, không tức thì khắc. Cây gậy là cây gậy, tạm có một thời gian rồi nó sẽ đi, nó trở về không. Nhưng nói như vậy vẫn trên lý thuyết, mà chư Phật thấy cây gậy là cây gậy, không thêm một niệm gì nữa, không có tri kiến gì gì nữa, chỉ thấy cây gậy là cây gậy. Là cái thấy của chư Phật vượt hơn cái thấy của hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ngài thấy cây thầy gậy là cây gậy, mà danh từ Hòa Thượng Thiên Quán nói là như thị, không có thêm một cái gì nữa. Từ tất cả những cái mà nãy tôi nói đó, là có một cái cô gái đi vào một ngôi chùa ở Việt Nam, ở ngoài thành phố miền Trung. Cô gái là cô gái, vô tâm chúng ta động mới sanh ra đẹp hay xấu. Còn tâm chư Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh là chúng sanh, không có thương người đẹp và ghét người xấu. Chỗ này có nhiều người họ hỏi, tu phải nhờ có phân biệt chứ mới biết được là phải quấy, tại sao thầy dặn tụi con đừng có phân biệt. Tôi nhắc rõ, quý vị được quyền biết đây là sầu riêng, biết đây là bình bông, và biết đây là cục phân. Biết hết, biết, nhưng mà đừng có thích sầu riêng mà ghét cục phân. Biết đây là cái người mũi cao, biết đây là cái người mũi thấp, biết đây là cái người nghĩa là ăn nói có duyên, và biết đây là người ăn nói như bùi dục, coi như là vùi đục trong bóng niêm, nhưng mà không thương cái người nói có duyên và không ghét cái người nói vô duyên. Hiểu chưa? Chứ đừng có phải là tưởng không có tâm phân biệt. Cô gái là cô gái, do tâm chúng ta động mới sanh ra đẹp hay xấu. Còn tâm chư Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh là chúng sanh, không có thương người đẹp gì ghét người xấu. Chư Phật vẫn biết đây là đàn bà, đây là đàn ông, nhưng mà Phật không có trọng đàn ông mà khinh đàn bà. Nhớ cái điểm đó, chứ không phải biểu cái gì nhìn không biết cái gì hết. Mình vẫn biết đây là cha vợ, đây là cha chồng. Mình vẫn biết đây là mẹ ruột, đây là mẹ vợ. Nhưng mà đừng có cái tâm mà phân biệt rằng mẹ vợ là khách, mẹ ruột mới là hiếu. Sai rồi, tôi đã giảng hoài. Quý vị mà trả hiếu cho mẹ ruột đó là trả nợ, mà quý vị lo cho mẹ vợ đó là tạo công đức. Vì mình thương được cái người không sanh thành ra mình là mình có công đức. Tóm lại, tâm thanh tịnh thì sanh chánh kiến, tâm ai động thì sanh tà kiến. Xem ngài cất chùa, tránh ngài sát chủ là tà kiến. Vì xưa nay dù có xem ngài hay không xem ngài, thì có ông thầy trụ trì nào lột da sống đời hay không? Không có chuyện đó. Tất cả hiểu rồi thì tu tập trở về cái thấy như thật, chứ không phải là nói lý. Phương tiện để trở về là sao? Từ lâu chúng ta lầm mê theo những tri kiến dai mượn, giờ được nghe đánh thức thì phải buông những cái thấy phân biệt theo duyên bên ngoài để thấy đúng như thật. Thấy nghe thì vẫn thấy vẫn nghe, nhưng thấy nghe đừng có thêm cái tâm là thích nhạc và ghét tiếng chữ thề, thích tiếng khen và ghét tiếng chê. Không xen lẫn những cái tâm thương ghét đó để tâm vô sở trụ. Thấy nghe nhưng không trụ vào cái âm thanh nào, lúc đó tâm chúng ta là tâm của chư Phật và tâm của Bồ Tát. Trong kinh Kim Cang, Phật bảo ngài tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm thành Phật chánh đẳng chánh giác. Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thinh là âm thanh sanh tâm, chẳng nên trụ hương mùi vị mà sanh tâm, chẳng nên trụ xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm không có chỗ trụ. Tức là cái Bồ Tát mà khi ra độ chúng sanh chẳng nên trụ vào cái đám nhà nghèo, cái bà đó đeo hột sòn chối chối đi cái mạc si đì thì chạy ra ngọn cửa mời vô đây rót trà, nghĩa là mời nước, rồi thấy cái bà cái sách cái vỏ điệm đi vào chỉ có hai ba cái lát nhang, trong khi cái bà mạc si đì này cúng ngàn này ngàn kia. Thành ra Bồ Tát mà muốn thành Phật là phải có cái tâm bình đẳng, chẳng nên trụ vào cái sắc tướng. Mà chúng ta đa số trụ vào sắc tướng, thấy cái bà đó sang thì quý, mà cái bà đó hèn thì khinh. Hiểu chưa? Không nên trụ vào đó thì mới là đúng là Bồ Tát. Còn trụ vào đó mà hành đạo thì là Bồ Đòn, chứ không phải Bồ Tát. Ví dụ thấy bình hoa rồi trụ vào bình hoa thì phải bị bình hoa che. Khi mà thấy bình hoa, trụ vào cái sắc đẹp của bình hoa thì bị cái hoa che, không còn là chính nó, mất sự trong sáng của Phật tánh. Tánh chúng ta là thanh tịnh, nhưng mà chúng ta khởi vào cái này, cái là nó bị giấy quế lên liền. Cái nhìn đầu tiên, cái bình quang này là cái nhìn chân thật, nhưng mà khởi cái thương ghét lên là cái đó nó che mờ. Từ đó quý vị, chúng ta thường ví dụ tâm Phật là cái gương sáng, phải không? Mà những cái mà thương ghét, những cái tài sắc danh lợi, những cái thị phi động tâm, nó là gì? Là bụi, phải không? Đúng không? Vậy lâu nay đó, chúng ta cứ lầm dùng cái giải tu hành là để chùi cái gương. Thật ra không có chùi gương mà chùi bụi. Cái tự tánh của cái gương đó là sáng rồi. Cái hột sòn của quý vị, hột sòn tốt để dính ở dưới bùn, thì bây giờ quý vị lộn lên là chùi bùn hay là chùi hột sòn? Chùi bùn. Chúng ta không phải chùi hột sòn, Vì hột sòn nếu bản chất nó không tráng, không trong, không đẹp, cái gì có chùi cách mấy nó vẫn đục à, đúng không? Cái gương là tâm Phật. Chúng ta bị dính bởi thương ghét hơn thua phải quấy, bị những cái phiền não tham sân si nó dấy lên, thì chúng ta chùi là chùi những cái bụi đó, chứ không phải chùi cái tâm Phật. Tâm Phật nếu mà nó không thanh tịnh thì chùi ra nó vẫn là dơ như thường, đúng không quý vị? Từ nay nhớ ra, chùi là chùi bụi, không chùi tâm Phật. Chùi bụi không chùi gương, để ý dùng cái đó. Chùi gương là lau gương hay lau bụi? Thật ra là lau bụi, còn gương thì lúc nào cũng sáng, không cần lau gương, phải không? Như vậy cái Phật tánh lúc nào cũng có, tại sao mình không thấy? Thì tôi hỏi quý vị, mặt trời có không? Mặt trời ở Seattle này lúc nào quý vị bay lên máy bay vừa khỏi lớp mây là thấy mặt trời? Như vậy mây mù che làm cho chúng ta không thấy mặt trời, chứ không phải tại vì mặt trời không có. Quý vị nhớ cái điểm đó. À, Phật tánh lúc nào cũng có, nhưng gì? Con cần cái gì không con? Con giàu nghe pháp thì mời ngồi. Dạ. Chúng ta không thấy được Phật tánh là vì những đám mây, thương mây ghét, mây động tâm nó che đi cái tự tánh trong sáng của chúng ta. À, tôi thí dụ, khi chúng tôi mua cái làng A Di Đà ở dưới miền Nam Cali, vừa bước vào tới nơi thì kế miếng đất kế bên của một ông đại tư bản, ông chuẩn bị ông xây khách sạn, thì có khoảng mấy chục người homeless họ ở trong đó. Thì họ ở neighbor thôi, cái miếng đất của ông thì nó bên đây của mình, đất riêng cũng giống như neighbor thầy vậy đó. Thì sau khi mua xong rồi, thiện hội thiện trí và ông bác sĩ giam thở dài, nó chết rồi thầy, mình mua cái này có homeless ở bên chết rồi. Tôi nói, à, nhờ có cái đám homeless đó mà cái giá trị của khách sạn này nó xuống, mình mới mua được 1 triệu. Nếu không có cái đám homeless đó, chúng tôi kêu CT mà chỉ kêu nó gắn cho cái hệ thống sewer mà cho 70 cái phòng và 10 cái nhà cầu cho trong khách sạn nhà hàng $500,000, thì bây giờ cộng với miếng đất nữa là $500,000, chúng ta còn dư là 70 cái phòng. Bây giờ cái chất điện ở dưới chúng tôi chỉ bỏ tiền sửa lại không, tốn gần 50,000. Mà bây giờ nếu build nguyên một cái chất điện 5,000 square feet, cái giá commercial là $200 cho một square feet. 5,000 square feet tốn $1,000,000 rồi, trong khi ở đó chúng ta có 45,000 square feet mua có 1 triệu. Như vậy sau khi tôi mới ra, tôi hỏi với cái ông chủ đất bên, tại sao ông cho cái đám homeless này ở vậy? Thì đầu tiên họ nghĩ tùm lum, tôi nói họ kêu làm hàng rào. Lúc đầu thầy không cho làm hàng rào liền. Hỏi tại sao vậy? Vì hàng rào đó, con rào 6 feet nó vẫn leo được, con rào 8 feet nó vẫn leo được. Bây giờ lâu nay ông chủ này ông không có rào, ông để tự nhiên, mình rào một cái tức là mình tạo một cái hố giữa cái đám homeless này rồi. Ban đêm nó ghét tụi con ngủ, nó dứt cho vài cục đá là bể mấy cái sổ là thay, chịu nổi không? Thì trước tiên mình cũng sẽ rào, nhưng mà mình lấy tắt nhân tâm với nó nữa. Mình qua, mình nói chuyện, mình đem đồ ăn mình cho. Mình nói đây là cái chỗ dành cho mấy người già mà không muốn vào trong nursing home. Thành đây mấy người này cũng hoàn cảnh giống như mấy ông, nó cũng không nhà, nhưng mà chúng tôi là chùa gia tay. Mình giới thiệu mình là cái người đồng cảnh ngộ, những cụ vào đây thì mới đem đồ ăn cho. Cho để làm quen với nó. Làm quen một hơi rồi, sau đó cái thằng chủ nó mới lại nó tìm thầy, nó cũng nói chuyện, thì nó nói là nó cũng muốn rào cái hàng rào. Thầy mới nói ok, mày muốn làm thì xe. Nó nói thôi để nó sẽ chịu nó làm. Nhưng mà bắt đầu nó bắt tay nó làm chậm lắm, nó mày làm bao lâu? Nó nói tao làm cũng phải vài tháng rồi tao mới làm. Nó không, tới lúc này tao phải làm, nhưng mà tao làm để tao có pháp hội, tao làm không phải ngăn homeless mà tao làm để cho các bà cụ ở trong này cảm thấy an toàn hơn. Thì bắt đầu nó xây. Nó bắt đầu thằng chủ phố mà lâu nay cho nó ở, nó bắt đầu nó khởi công, nó cho xây 15 feet. Thì ok rồi tao làm. Tại vì khi tụi homeless nó thấy thằng chủ mà cho nó ở bắt đầu xây, thì nó nghĩ cái đây là cái vọng tưởng mà bắt đầu xây rào, không phải là do thầy thông lai mà do ông chủ đang cho nó ở, con hiểu không? Thì lúc đó thầy mới hiểu vô là lỗi ông kia là phải mình nữa đó. Thành ra thầy xây, nhưng mà trước khi xây là mình đổ lỗi cho cái ông kia. Rồi bắt đầu thầy mới nói đó, mình xây 6 feet thôi, phải không? Nếu mà mình không quậy dao mình phải xây cao vậy mình đỡ được thấp. Và đồng thời thầy nói mời mấy mẹ dặn cho thiện ký khi có đồ ăn cứ dịp đem mời cho homeless ăn. Sau khi nói chuyện mới biết nó ra homeless ở đó 20% là kỹ sư không, kỹ sư Hoa Kỳ đó quý vị. Nó kỹ sư, nó không phải như Việt Nam mình, nó xài nhà cửa xe cộ cái gì cũng nợ, tới hồi bị lay off 3 tháng là nhà băng lấy là nó trở thành homeless. Hỏi ra toàn là dân trí thức, bởi vì ông chủ kia mới cho nó ở đó, đi hiểu thầy nói không. Thành ra cái lúc này thầy thúc cho nó giữ, nó hỏi thiện trí, nó hỏi tại sao lúc trước sư phụ thúc cho nó, lúc trước mình không muốn mình là cái người bấm cái bấm cái bô mà đánh trước, mình để cho ông chủ đánh trước, mà ông chủ này có ân nghĩa với nó, thành ông chủ này ổng ra lệnh ổng cầm tôi chỉ cần ông làm 15 phút rồi còn nhiêu tôi làm. Thì ông chủ nghe ông làm 15 phút rồi bắt đầu thầy nói luôn, thì nó cũng tưởng là thợ của mình là thợ của ông kia chứ nó đâu có quán thầy, đi hiểu thầy nói không. Đó là cái nghệ thuật để mình lấy lòng của tụi nó trước. Thầy nói làm cái đất nhân tâm làm hàng rào hơn là cái rào sắt gì hết, đúng không? Thì bây giờ đang lấy lòng của tụi homeless đó. Thì homeless sau khi nó hiểu vậy nó cũng không quậy, không phá vậy đó, và nó dây dàng bên. Nhưng mà tương lai trong cái pháp tu tới đó, thầy sẽ có pháp niệm Phật kêu homeless vô niệm cho nó ăn uống đàng hoàng. Khi tôi về tôi thấy cái đó là tôi biết là tụi Phật tử nó sốc. Nhưng mà tôi nói mình thử nghĩ nếu mà Đức Phật ngài về ngài lập một cái nơi để mà hoằng pháp cho các cụ, ngài có đuổi homeless không? Ngài có xây hàng rào không? Bảo đảm Đức Phật không làm chuyện đó. Mà Đức Phật sẽ dùng cái tâm từ bi để mà biến những người homeless đó trở thành là những người mà Phật tử. Đó là cái đường lối của thầy. Thầy nghĩ Phật sẽ làm cái gì khi Phật ở trong cái vị trí của thầy đó. Dạ, mình không thể thương bên này mà ghét bên kia. Tôi trở lại vấn đề, có một số Phật tử phê bình coi băng có thầy Thông Lai đó, pháp tu thì vui thiệt nhưng mà động quá, đạo tràng thì cười nhiều quá. Tôi nói xin lỗi cái bà Phật tử gửi email cho tôi nha, cô lên án như vậy là cô lên án Đức Phật Di Lặc rồi đó. Hả? Ông Phật Di Lặc ông cười không khóc cái gì? Ông cười hả? Như vậy đạo tràng tôi không động mà chính mấy cái bà đó động, đúng không quý vị? Phật cho quan hỷ mà hả? Phật cho đi tu chứ Phật nó ở tù hả? Giờ cô muốn cái trại cái đạo tràng tôi trở thành là cái trại cải tạo của cộng sản hả? Hả? Đi ra mặt mày méo xẹo hả? Không dám nói vậy đó. Đi tu là quan hỷ hơn là đi vô là mặt hình sự như công an. Thành ra mấy bà nói đạo tràng của thầy động quá, tu không có thanh tịnh. Tôi nói thẳng đạo tràng tôi cười vẫn là thanh tịnh. Như vậy cái đạo tràng á mà tu á, mà lớp 1 á là tu vô biểu diễn, à hiện biểu diễn là giữ nghiêm giữ nghị, nhưng mà trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà đạo tràng của tôi bây giờ đó là đạo tràng của Duy Ma Cật, tức là không phải ngồi ở trong chùa nghiêm trang mới tu, mà cười vui vẫn là tu, ở vào lầu xanh vẫn là tu, ở trong sùng bài vẫn là tu. Đạo tràng của tôi là đạo tràng Di Ma Cật. Đạo tràng của tôi là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Hả? Đúng không? Nhìn kỹ thôi. Muốn thành ông Phật thì phải thành Bồ Tát Di Lặc vui vẻ trước đã. Thành ra cô nói đạo tràng thầy động. Đúng. Động nhưng mà động trong chánh niệm. Bây giờ cô tu trong đạo tràng tỉnh hoài, mai mốt cô gặp đạo tràng động, cô động sao, cô tu sao đây? Tôi tu trong đạo tràng động, mấy mốt đệ tử tôi qua đạo tràng tịnh nó sẽ tịnh liền, dễ tu hơn, đúng không? Thành ra cái động, cái tịnh, cái vui, cái dễ là do cái tùy cái khả năng độ của thầy. Bắt người ta tu một cái đường trường 7 ngày mà suốt ngày nghiêm nghị thì chết người ta rồi. Thành ra phải có cười, có vui, có giỡn, nhưng mà quan hỷ đâu có phải là sai, không có sai. Đạo tràng tôi không động, chính tâm mấy bà động. Đạo tràng tôi thanh tịnh mà chính tâm mấy bà không thanh tịnh. Thì cái chỗ này có một bà hỏi thầy, tại sao thầy tu tịnh độ mà con nghe thầy phát nguyện là kiếp sau thầy không về cực lạc, thầy lại ở lại cõi này, như vậy là thầy đâu phải là thầy tu tịnh độ, thầy phải phát nguyện giảng sanh một đời này giảng sanh như các pháp sư tịnh độ khác. Tôi nói thật, bây giờ cái lý giảng sanh nè, từng rồi tôi có nói sơ về cái vấn đề làm sao để phân biệt lúc lâm chung thiên ma ba tuần nó hiện ra Phật Di Đà, làm sao mình biết đâu là Phật Di Đà thật và đâu là Phật Di Đà vô ma, phải không quý vị? Đúng không? Vì cỡ ngài U Ba Cúc Đa là một đại A La Hán, là tổ, cách Phật có mấy trăm năm thôi mà vẫn còn đánh lễ con ma ba tuần, cỡ thầy trò chúng ta thấy là lại chết diệu trung, thấy là ô mà vuốt vuốt vuốt nữa chứ, Phải không? Diệu Trung mà thấy Phật Di Đà hiện cao lên là vuốt chân Phật cứu con, Phật cứu con. Cái đó là bảo đảm. Con trong Phật cũng nhiêu đây thôi, con trong có ngày này thôi. Phật cứu con mà nếu Phật thương cứu giùm cháu ngoại cháu nội con luôn. Cái đó bảo đảm Diệu Trung là con còn thí này, con còn còn thành thị này, con còn gì tùm lum, Phật cho rước lượt luôn cho nó vui. Tôi nói thật cho quý vị, bây giờ nghe từ cái lý giảng sanh tôi phân tích nè. Quý vị mà muốn giảng sanh thì hiện đời quý vị phải giảng sanh liền, không chờ tới chết mới giảng sanh. Giảng sanh là gì? Giảng sanh là quý vị coi nhân dân cõi cực lạc họ sống như thế nào. Ở trên đó là quý vị coi tụng kinh Vô Lượng Thọ, thấy trên đó là sao? Họ không có lời qua lại trước sau, thương yêu lên, nghĩa là họ không có những cái gì chấp nhất hết. Thì bây giờ chúng ta muốn làm nhân dân cực lạc, ngay lúc này chúng ta phải giảng sanh đã. Ngay lúc này chúng ta phải giảng sanh. Như vậy mượn một cái lời hỏi của Đức Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hỏi thế này: khi mà nghe giảng kinh là Đức Phật Di Đà Ngài có cái cõi cực lạc rất là đẹp, do trong lúc Ngài hạnh Bồ Tát thì kheo Pháp Tạng đã thực hành rất nhiều triệu năm hằng vô lượng kiếp, những cái hạnh rất là thanh tịnh, do đó Ngài được cái y báo phước báo trang nghiêm, có không? Nghe giảng như vậy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới khởi cái niệm, chắc là ông Phật Thích Ca của mình lúc còn là Bồ Tát tu hành chắc là không được thanh tịnh, nên giờ cõi đất gò núi đất đai con người thì xấu xa. Khi đó một vị Bồ Tát ở trong Pháp hội biết được tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, nói: này tôn giả Xá Lợi Phất, vì tâm Ngài còn có cao thấp, còn có phân biệt, còn có sạch đẹp xấu, do đó Ngài thấy cõi này nó dơ uế. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca, Ngài thấy cõi này và cõi Đức Phật A Di Đà không khác. Giờ tôi hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca về ngồi Ngài, Ngài ngồi đây, Ngài có muốn giảng sanh không? Ngài thấy cõi này là tịnh độ rồi. Ngay đây Đức Phật vẫn thấy là tịnh độ rồi. Các hạng Bồ Tát như là Ngài Tịnh Không, như là Ngài Hòa Thượng Thiên Hóa, các Ngài ở đây, các Ngài phương tiện độ chúng sanh, nhưng mà đối với các Ngài vẫn là, đối với Hòa Thượng Tịnh Không, cõi này là tịnh độ của Ngài rồi đó. Ngài không, Ngài chưa về tịnh độ, nhưng mà cuộc tâm tâm thức của Hòa Thượng Tịnh Không đã là tịnh độ rồi đó quý vị. Tôi nói bảo đảm chúng không có sai luôn, vì Ngài không tạo những cái nghiệp của con người nữa. Hòa Thượng Tịnh Không không còn tạo nghiệp ở thế gian này nữa. Chúng ta muốn giảng sanh, chúng ta chấm dứt tạo cái nghiệp loài người cho Thầy đi. Hả? Chúng ta mà muốn giảng sanh thì chúng ta đừng tạo nghiệp làm thân con người nữa. Mà coi trong Kinh Di Đà giảng thế nào, thì ngay bây đời này chúng ta phải giảng sanh. Mà muốn giảng sanh thì y theo cái lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Trên thì bất luận người xuất gia hay tại gia, trên thì gì? Kính, dưới thì hòa. Làm những việc khó nhọc mà người khác không làm được, làm cho người ta, phục vụ quyền lợi cho chúng sanh là chính, hoàn thành cho người chính mà mình là phụ. Phải xem người ta như là Bồ Tát, còn mình là phàm phu. Rồi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, lúc tỉnh tọ hay là lúc nhàn đàm, đừng thấy lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình. Phải không? Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta đã giảng sanh rồi, ngay đời này đã giảng sanh. Mà Ngài Ấn Quang Đại Sư là một cái vị mà tổ sư về tịnh độ, Ngài nói câu đó không phải là dòng ngữ đâu, thân khẩu ý của Ngài đã thanh tịnh rồi, Ngài nói cái gì là có cái đó. Do đó quý vị muốn giảng sanh thì ngay bây giờ tâm quý vị phải giảng sanh. Quý vị coi cái cõi này, tại sao mà quý vị mê? Quý vị mê cõi cực lạc vì đường ở đây là bằng gì? Đường đây bằng đất, bằng gì? Dầu hắc, bằng đá, bằng sỏi. Đường trên kia bằng gì? Bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ. Như vậy tâm chúng ta thanh tịnh hay là bất tịnh? Tâm chúng ta là bất tịnh. Ha, rồi ăn ở trên đó, ăn ở đây làm sao? Ăn ở đây phải nấu nướng, rồi phải chờ người ta nấu rồi ta nướng, rồi ăn ở dưới này sao? Gặp đó là mấy bà với nhà bếp á, bà sân bà si đủ thứ chuyện hết á, thành ra mình thấy mình bực mình. Nhưng mà ăn trên kia là tự nhiên, tới giờ ăn có cái quát báo. Nhưng mà trên đó sao? Trên trong kinh đó liền ăn, nhưng mà không phải ăn chỉ là vì thấy sắc ngửi hương, có không? Thấy sắc ngửi hương là đủ no rồi. Như vậy thật ra có ăn mà không có ăn. Như vậy chúng ta gì? Chúng ta tham những cái đẹp mà chúng ta đi, thì như vậy chúng ta thấy rõ những người ở Việt Nam họ muốn đi Mỹ là vì sao? Vì họ thấy Việt Kiều, sách về thăm quê hương, Việt Kiều sách gia ly, quà cáp Việt Kiều sách trong bóp treo đây thì bóp 2-3 ngàn, rồi visa master sạc rồi mấy chục ngàn đô, rồi đeo hộp sòn đỏ tay. Nhưng mà họ đâu thấy cái cảnh Việt Kiều ở bên đây là đi cài, rồi đi trả bill, rồi đi cắt cỏ, rồi đi rửa chén, phải không? Hồi xưa con còn ở bên đó, con làm Việt gia ở Việt Nam á, con thấy sao? Con nghĩ Việt Kiều ghê lắm, phải không? Bà con mà về mở cục dầu thơm, cái gì nó cũng thơm, phải không? Có không? Có bà kia bà nói, hồi đó con ở Việt Nam mà con về sao kỳ đó, thầy qua đây con không thấy thơm. Chị con bà dở cái gia ly ra là con cứ, con ngồi bên con thử, mà cái gì cũng thơm ấy. Nó có không quý vị? Cái áo nó cũng thơm, cái gia ly nó cũng thơm, cái miếng dễ, cái giấy mà ngắt kinh cũng thơm, cái giấy chùi tay của bà cũng thơm. Đến nỗi là bà ăn trên máy bay y bà là bà đem mấy cái đũa cái muỗng về mà bằng ý nó, con thấy nó cũng ngon hơn Việt Nam. Con có đồng ý không? Cái đồ gì làm của Mỹ cũng ngon. Đến nỗi bà nói đến nỗi cục cước Mỹ nó cũng thơm luôn. Thiệt mà. Tôi hỏi sao cục cước Mỹ thơm? Nó tại vì á, giấy chùi nít của Mỹ nó thơm thì cục cước Mỹ nó cũng thơm. Phải không? Nhưng mà giờ con qua đây con thấy không? Ở đâu có thơm đâu. Phải không? Vậy tại sao hồi đó thơm? Hả? Ở bên Việt Nam á, Việt Kiều về không nghe hôi nách, thấy không? Tại vô đây xịt xịt trà, xịt xịt trà. Mà bây giờ ngồi gần với bà kia, có bà trước hỏi sao bà không có chịu ngồi đều nghe pháp, hôi nách có chịu nổi chung được không? Có bà mới đi ra, quý vị nhớ không? Vừa rồi đó, ngồi đây có cái bà con đây nè, nó ngồi nó nhăn lưa nó nhó, hồi cái tôi hỏi sao mà cô đi ra sớm mà nói. Thú thật thầy, con có cái bệnh lỗ mũi con nó nhạy lắm, mà vô chùa thì nó nhỏ, rồi có hai cái bà hôi nách con chịu nổi. Tôi nói vậy mà hai bà kia về Việt Nam á là bà con cái đưa lỗ mũi hình hình hình thích thích. Như vậy là chúng ta thấy cái gì? Bây giờ tôi quán kỹ cái cõi cực lạc nè. Ở trên đó nhân dân cõi cực lạc á đồng với các bậc thượng nhân câu hỏi nha, thượng nhân nha. Thì bây giờ thượng nhân tức là cái người mà đã thanh tịnh rồi. Bây giờ chúng ta là cái người chưa thanh tịnh. Chúng ta là bà Tám ở dưới chùa Đầm Nguyên. Mà giả sử Phật Di Đà rước lên trển, bắt đầu ngồi, cái bắt đầu thấy cái người ta tu cao thì ta ở trên cái tòa sen bự hơn, cái bắt đầu khiều khiều bà ở bên. Sao con mẹ đó, tôi thấy nó tu đâu có giỏi đâu mà chả được ngồi tòa sen đó, không tu đi, đừng động tâm. Kiếm bà Tám không có, khiều qua bên đây, bà nào cũng thượng nhân là có đâu mà tâm sự. Nhìn xuống dưới này thấy mấy bà Tám ngồi dưới này tức quá, phải không? Thành như vậy có tòa được không? Lên trển có nhiều chuyện được không hả? Lên nó thấy cái bà kia cao hơn mình, tại vì cái cõi mà ta tu trước ta cao hơn, mình mới lên mình nhỏ, rồi qua sen mình cũng nhỏ. Thì như vậy đó quý vị thấy rõ, họ sống hàng ngày đó là ăn cơm xong sáng ra đó thì đi hái hoa mạng đà la, đi bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, rồi trở về ăn cơm xong đi kinh hành, đi kinh hành rồi đi hoài. Mà trên đó một ngày một đêm cõi cực lạc là vẫn đại kiếp dưới đây nha quý vị, mà một ngày một đêm dân ra mấy một số một và một mười mấy con số không. Quý vị đi kinh hành tiếng hồ nãy quý vị thấy mệt rồi đó, mà lên nó đi ngày là bằng cái đất này nó xanh rồi nó hoại luôn á, trời ơi chịu gì nổi, phải không? Thành ra tôi thấy cái cảnh đó tôi xin trước tôi không muốn lên trển, phải không? Lên trển bắt đi kinh hành chỗ đó chắc chết tôi rồi. Ở trên đó tôi giảng cho ai nghe? Toàn là thượng thiện nhân không à. Nhưng mà nhìn xuống như này có đứa nó nghe, phải không? Thành ở dưới đây mình ở trong cái xứ mù của thằng chột làm vua, hiểu không? Người một mà một mắt làm vua. Thành ra tôi nói cái lý do tôi không muốn xuống với hơn nữa. Tôi thấy á, khi mà hiểu lý của tịnh độ rồi đó thì ở đây nó là tịnh độ rồi. Tại vì mình còn quý vàng mình mới mê trễ, mà vàng và đất nó bằng nhau. Ở đây mà vàng không là chết đói đó. Giả sử cái quả địa cầu này mỗi là vàng không đó thì nhân loại chết hết rồi, không có đâu mà tu. Vàng không lấy đầu trồng hả? Mà giả sử cái cõi này nó là vàng không thì vàng không phải là 2.000 lượng đâu, mà vàng 1 sen lượng không ai mua nữa hả? Thấy rõ chưa? Tôi đã từng vượt biên, tôi đã đi trên chuyến tàu mà lúc mà thiếu nước uống rồi, tôi thấy mấy bà mở lon gigo lấy một sòn vàng ra đổi một lon gigo nước, một lượng vàng người ta không đổi đó quý vị, đồng ý không? Thì như vậy có vàng chỉ là để đập vào cái tâm tham của chúng tôi. Vàng tại sao quý? Vì mình sinh ra đời cha mẹ mình đã chập cho mình là vàng là quý rồi. Nhất là cái thời tôi sinh ra đó, Tôi lớn lên cái tuổi tôi 60, 61 rồi tôi thấy cái thời cỡ đó Diệu Trung chắc còn ngon hơn. Diệu Trung hồi đó có nhổ mấy cái răng bọc răng vàng không? Không, tôi nhớ Diệu Trung thế nào cũng có vài cái răng vàng, có không? Tại vì thời cô tôi thấy có. Không, cô không nhận không, cái thời cô mấy người có. Tự nhiên Phật tử vô chùa tôi nhìn thấy bà nào cũng cái từng này cái bà kia, bà làm hai cái, tự nhiên cái răng gì nhổ cái làm cái hai cái răng vàng. Cái từ sau bà kia chơi cái răng mà bọc cái hoài vàng trong trắng trắng, bà này có không? Bà cô nhớ có không? Bà thời đó có không? Cô nhớ thời cô có làm răng vàng? Đó, có duyên là có người đó làm làng hè đó, là có người làm duyên một cái viền vàng ở ngoài. Con có rồi, con tháo đi cho thầy đi. Đúng rồi. Tháo lâu rồi, bán rồi hả? Chưa hết, mà thầy biết bảo đảm con á, vừa mang răng vàng mà vừa lấy cái bi răng tin, nó giống như mỡ bò đó. Tôi bảo đảm là lấy mỡ bò giống như cái bi răng tin đó, quệt sáng ra là lấy cái hũ bự cái này nè, đúng cái lượt cho quệt, gỡ ngược lên rồi kéo qua có cái đầu phùng chút xíu đây nè, có không? Rồi lấy cái xe xô lết chạy qua Sài Gòn, trời ơi bụi nó bốc lên dằn khe luôn. Trên đầu thì bụi dằn khe, cười thì lên đi cho răng vàng sáng tối. Không có, thầy lúc đó nhỏ, thầy còn tiểu, mà tôi thấy cái thời mấy ông thầy mà lớn hơn thầy chừng 50 tuổi, tới tuổi Nga rồi đó, là mấy bà có răng vàng hết à. Thầy con đi vượt biên đó, có thấy mấy bà có răng vàng tháo ra. Dạ. Yeah. Có lấy vàng trong miệt bà ra. Vàng y con, vàng y. Thành ra là cái thời đó mình thấy cái gì cũng vàng, cũng quý hết trời á. Dạ, vàng 18 giờ cũng, vàng 18 bây giờ cũng 1.800 lượng rồi con. Như vậy đó, những cái quý của chúng ta đó là do chúng ta thích cái này mà ghét cái kia. Mà nếu mà không còn cái tâm mà chỉ thấy vàng là vàng, đất là đất, mà qua là qua, mà cõi cực lạc chứ cõi ta bà, nếu mà đi về cái trở về với cái chân tâm, chúng ta còn thương cõi cực lạc mà ghét cõi ta bà không? Sở dĩ tại sao thầy khuyến khích cái gì chẳng sanh, vì chúng ta đi về cõi cực lạc, chúng ta mới có khả năng cứu những bà con nhiều đời của chúng ta còn ở cõi ta bà. Tại sao chúng ta đi Hoa Kỳ? Không phải là chúng ta mê cõi Hoa Kỳ, chúng ta quên cội nguồn dân tộc Việt Nam, mà chúng ta đi vì chúng ta chỉ con đường duy nhất qua đây, chúng ta cho con cháu chúng ta học hành cái nền văn hóa Hoa Kỳ để trở thành kỹ sư bác sĩ, rồi chúng ta có tiền về gỡ đói giúp rối cho những người thân của chúng ta kẹt ở Việt Nam. Thì cái mục đích chúng ta vãng sanh là như vậy đó, vì có vãng sanh chúng ta mới cứu được cha mẹ bảy đời của chúng ta còn ở trong ba đường ác. Còn nếu mà theo cái lý vãng sanh mà chúng ta không mê vãng sanh, nhưng mà phải vãng sanh vì chỉ có con đường đó. Quý vị nhớ là sáng nay tụng cái câu không lìa cực lạc mà trở lại ta bà, tức là ngay bây giờ chúng ta ở đây mà không lìa cõi cực lạc, chúng ta sống như một người cực lạc, tâm chúng ta như một công dân cõi cực lạc, mà chúng ta vẫn ở cõi ta bà để mà khuyến khích người ta tu tịnh độ để mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thầy nói như vậy không nghĩa là thầy đã phán cái gì đừng vãng sanh, mà nói cho rõ ngay bây giờ chúng ta đừng có cái tâm mà thích mà ghét, là chúng ta đừng có động tâm. Mà tâm chúng ta không động thì chúng ta là gì? Là tâm tịnh. Mà tâm tịnh tức là gì? Là cái nhân gì? Cái nhân tịnh độ rồi. Còn tâm chúng ta còn động, còn thích cái này ghét cái kia, thì tâm chúng ta là tâm của tà bà, thì làm sao mà giảng sanh được? Bây giờ hiểu rõ cái chân lý nó chưa? Muốn giảng sanh là tâm phải định và tâm phải tịnh. Hồi nãy sở dĩ nồi cà ri nó không động mà tâm chúng ta động, cái xe nó không đẹp xấu mà tâm chúng ta đẹp xấu, cô gái không có hở hang hay là mất dạy mà do tâm chúng ta động nên có hở hang và có mất dạy, thì như vậy chúng ta tâm không động thì nó là tịnh, mà tâm tịnh rồi thì chúng ta chết đi đâu? Đi về tịnh độ. À, thì bây giờ tôi muốn phân tích làm sao để biết ma và Phật, ai biết cái đó? Thầy, con xin hỏi chứ thầy. Hỏi gì? Con hồi sáng con nói chỉ có nồi cà ri xíu, thầy nói hoài nguyên bài pháp luôn. Cảm ơn con, nhờ con. Chửi con. Thầy chửi thẳng đâu có. Đó, thấy động chưa? Thấy động chưa? Đó, thấy động chưa? Giờ quý vị thấy chưa? Giờ thấy chưa? Thấy động chưa? Quý vị thấy động không? Thấy động rõ ràng rồi đó. Thấy không? Cà ri nó không có động mà bả động với thầy đây đó. Quý vị thấy rõ chưa? Cảm ơn, nhờ bả mình mới thí dụ được. Nó động rồi đó. Thấy không? Động rõ ràng đó quý vị thấy không? Mà mình tụng hoài gì? Tâm chánh định như như bất động. Rõ ràng lắm. Thành ra chúng ta mới thấy rõ rằng là bây giờ làm sao để biết được con ma ba tuần nó hiện ra Phật Di Đà để nó đưa chúng ta đi, mà làm sao biết được là Phật Di Đà thiệt? Ai nhìn được chỗ này? Mấy vị tu lâu lắm đó, cái chỗ đó là cái chìa khóa đó quý vị, chìa khóa mà để mở ra đó. Làm sao hả? Cái đó là cái cầu đó. Cũng như bây giờ mình đi qua một cái bến đò, một bên con đò đi qua Mỹ, một con đò đi vô trong cái Bến Tre để mà là đi trong cái chỗ mà Cù Lao Phụng để ở tù, hay đi vô trong làm gì cộng nó nhốt, một bên là cửa Bình Đại, một bên là đi ra cửa Bình Đại, một bên là đi vô Bến Tre, một bên qua Tiền Giang, một bên đi Mỹ, chúng ta lên làm chuyến tàu là rồi, thấy không? Thiên ma ba tuần nó là ở cõi trời thứ mấy? Thứ sáu. Nó cao hơn cái ông hộ pháp mình là ông trời đế thích. Tứ vị thiên dương chứ là cõi trời, tứ thiên dương thấp lắm. Ông trời đau lợi đó là tam thập tam, thấp hơn nó mới cõi trời thứ hai. Rồi nó cao hơn cõi trời dạ ma thiên. Nó cao hơn cõi trời của Đức Phật Di Lặc là đấu sức. Nó cao hơn cõi trời là quá lạc, là trời thứ năm, mà nó ở cõi trời tha quá tự tại. Thiên ma ba tầng không phải chỉ có một con mà rất nhiều con. Thiên ma ba tuần là những người tu theo Phật và theo ngoại đạo, nhưng mà đi vào tà kiến, họ mê thần thông và họ chứng đắc, họ về tới cái cõi mà tha hóa tự tại, và cõi đó sống lâu tới hàng triệu triệu năm, do đó họ nghĩ rằng họ đã chứng đạo rồi. Thành ra họ phá quý vị, không phải là họ ghét mà nói mày tu sai rồi, tu tao mới đúng nè. Quý vị có đồng ý không? Là quý vị thấy thiên ma ba tầng không phải là những người xấu, họ giữ giới, họ là những tu sĩ tu thiền, họ đi lạc, họ rơi vào cái cảnh giới đó, là những đệ tử của Phật mà tu không đúng theo giới luật của Phật, khi chết trở thành thiên ma ba tuần. Thành ra cái loại đó nó xuống nó phá, nó phá những người tu, tại vì nó không phải phá mà nó nghĩ, nó khởi lòng thương, nó nói tu sai rồi, tu theo tôi thì mới đúng nè, về cõi tôi mới sướng nè. Thành ra đừng có tưởng ma ba tuần nó thấp, nó cao hơn cả những ông thiên long bát bộ của mình nữa. Mấy ông thiên long bát bộ đâu có đủ tư cách để độ quý vị. Làm sao để biết đây? Giờ tôi nghĩ làm sao biết? Bạch thầy, tôi nhớ là lúc thầy dạy với một ông cũng xưa, cái ánh sáng của Phật với ánh sáng của ma nó khác nha. Thành ra mình nhìn cái ánh sáng khi mà Đức Phật đó, mình nhìn cái ánh sáng của Phật. Đúng rồi. Ánh sáng của chư Phật thì nó rực rỡ hơn, ánh sáng của ma nó mờ hơn, nhưng đó là trường hợp có một Phật Di Đà và con ma nó hiện cùng lúc, mình mới phân biệt được, đúng không? Còn bây giờ con ma nó hiện trước, mình đâu có biết cái nào đâu. Mà lúc đó là Phật nó hiện lượt, còn nó hiện mà nó hiện trước thì chịu thua. Bây giờ tôi chạy, ông Nga, ông chạy cái xe mà nổ rầm rầm, là do ông đậu cái bên cái xe lái xịt, ông có thấy rầm rầm cái bôn nổ, chứ ông đậu mình ổng thấy xe ông im re, phải không? Cái đèn của xe thầy nó nay hai mấy năm nó mờ câm, nhưng mà khi nào thầy đi với mấy cái xe đời mới thầy mới thấy xe đời mờ, khó lắm. Cái màu xanh, cái màu vàng, còn màu nữa thầy, nó nhiều lắm. Thiên ma cô vừa nghĩ cái tâm gì là nó làm y chang cái đó. Sao biết được? Dạ, khi mà thiên ma ba từng nó hiện ra thì mình phải là niệm chú lăng. Mà làm sao cô biết thiên ma nó đâu hiện, nó tam sinh là ma mà nó giữ, nó hiện là Phật Di Đà. Giữ tâm kêu bực lên, bực lên, bực lên, bực lên. A Di Đà Phật bấm trên thầy. Nó hiện là Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, chứ nó không hiện con ma. Tức là mình luôn luôn nằm, mình cũng giữ tâm kêu là, trong kinh Lăng Nghiêm kêu là định tự tánh. Thì mình định cái tánh mình lại thì mình biết là rõ là thiên ma ba tịch, là định tự tánh thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật còn cái nữa thầy. Là đưa đưa má cho. Là nói cho lớn mấy người trên mạng họ không nghe nhỉ. Dạ, A Di Đà Phật là khi mà trong mấy kinh đã có dạy về quý vị tổ cũng có dạy, nếu mà trường hợp mình chánh niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì trong cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật là Phật thiệt của mình rồi, không có Phật nào giả hết trơn. Tôi đã xảy ra một trường hợp, bữa nào cô gặp cô Từ Hương. Cô Từ Hương là cái cô mập mập mà có lên đây nấu ăn á, nhớ chưa? ở San Jose, cổ đi hộ niệm cho một cái người đó là ba của người bạn học hồi đó cùng học Marie Curie phương Tây. Thì ông cụ này tu tịnh độ 30 năm, tới hồi giờ chót khuyên mấy người cư sĩ cũng trong một cái pháp môn tịnh độ, thầy tạm thầy không nói tên để tránh sự hiểu lầm, thì mấy cái người đó là cư sĩ, họ lại họ thấy ông cụ bệnh nặng rồi họ khai thị, mà họ nói hồi trẻ không dám tu, bây giờ bị cái nghiệp nó trổ ra, quan gia trái chủ nói một câu cái ông nổi sân và ông đuổi đi, ông đuổi hết cái ban hộ niệm đó đi. Thì cô bạn của Từ Hương mới mời một cái số người chùa khác lợi niệm, ông cũng đuổi luôn. Ông nói giờ tao ghét mấy cái thầy chùa, mấy cái ban hộ niệm lại lắm, tao không thích gì nữa hết. Thì lui tới vậy một hai ngày sau thì tự động ông phát lên, ông nói tiếng Tây tiếng Pháp không à, ông không biết mà tự nhiên ông nói tiếng Tây, thì nó xưng là tổng thống này, tổng thống De Gaulle, tổng thống gì nhập vô tùm lum hết, như là ma nó nhập vô lúc đó, nó nhập vô lúc mà ổng đang nổi sân á, thì ma nó nhập vô ổng. Thì lúc đó ở dưới đó mới là tụng kinh Địa Tạng để coi như là giải nghiệp cho ổng, tụng hết mấy bộ Địa Tạng cũng không xong, mới lại sắp hối Lương Hoàng Sám cũng không xong, lại Thị Sám cũng không xong, tụng A Di Đà cũng không xong, vô hộ niệm cũng không xong, vô hộ niệm mà con ma này nó cứ nói tiếng Pháp nó đuổi đi riết. Hỏi lên thầy, thầy nói thầy lật mật tông ra thì mật tông chỉ biểu tụng 21 chú Lăng Nghiêm kêu con cháu thành kính, mà dân ở đó họ chưa từng tụng Lăng Nghiêm. Quý vị biết cái người mà chưa tụng Lăng Nghiêm họ tụng khó lắm đúng không quý vị? Họ nói họ tụng rất là quờ quạng, họ tụng người trước người sau, họ tụng đúng 11 biến thì con ma nó xuất ra và bắt đầu ổng niệm Phật lại, và đúng tới cái biến thứ 12 thì ổng thở ổng đi mà rất là thổi tiếng rất là đẹp, ổng niệm Phật trở lại. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ, tôi đã sử dụng kinh Lăng Nghiêm này một lần khi bà Mai Thị Khuê bảo quậy, và lần này tôi chỉ cô Từ Hương, và chính cô Từ Hương sau khi cái ông đó được tụng Lăng Nghiêm và con ma xuất ra rồi nó, mà chính thân nhân của họ tụng, mà họ, quý vị biết cái người chưa tụng tặng Lăng Nghiêm mà họ tụng rất là cái lực đâu có quý vị. Tôi nói tụng cho tôi 21 biến đi thì tụng mới 11 biến là con ma xuất, và ông cụ chịu niệm Phật trở lại, và tới cái biến thứ 12 thì ông cụ ra đi nhẹ nhàng, và ông cụ niệm Phật ra đi. Thì như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, người nào sẽ gặp ma, cái người đó tu á tịnh độ thời gian rồi cái ưa khởi vọng tưởng muốn thấy Phật, cái người nó muốn thấy Phật thì hàng ngày lâu lâu nó mà Phật nó hiện ra, ma nó hiện ra. Thiên ma Ba Tầng nó đọc được tư tưởng của những người tu không quý vị? Được. Mà ma Ba Tầng nó hiện ra những lúc nào? Những người nào mà đã sắp sửa giảng sanh. Khi một người tu thiền mà họ chứng được cái quả tứ thiền là còn một quả gì nữa để họ lên A-la-hán là ma Ba Tầng hiện ra phá ngay. Vì trong kinh nói ma Ba Tầng mỗi một người mà sắp sửa mà chứng đạo á, đi vào con đường mà A-la-hán á, thì lâu đài của ma dương nó rung động hết, họ phát ra cái từ tường đó rung động hết, và một cái người niệm Phật mà sắp sửa được giảng sanh nó cũng có tác dụng y như vậy luôn. Là tôi coi trong cái bộ Phô Hoa của mật tông tôi nói một đoạn thôi, là khi mà quý vị niệm Phật tới cái mà quý vị được cái quả là quý vị sắp giảng sanh đó, thì ma Ba Tầng bắt đầu nó hiện, những người đó bắt đầu sẽ nghe bên lỗ tai có tiếng niệm Phật nha, bắt đầu cái thổi tiếng đầu tiên nha. Nhiều người tụng thời gian rồi nó tự nhiên con nghe lỗ tai con có tiếng niệm Phật thầy. Tôi nói cô cẩn thận, cô đừng dính vào đó đi. Có phải trong kinh Kim Cang Phật nói đừng có dính vào âm thanh sắc tướng không? Nó có cũng tốt, nhưng mà mình coi cái đó đừng có dựa vào đó mà ham. Mà quý vị mà ham rồi đó, cái quý vị mới khởi cái niệm, giờ nghe được tiếng niệm Phật không phải là Đức Phật A Di Đà, chắc mình sắp được ngài chứng rồi. Vậy cho tối nay ngày cho mình thấy cái tự động thấy Phật. Nhiều người gọi thầy lắm, con thấy Phật A Di Đà, Phật đứng trên cao trên mây phóng quang xuống. Tôi nói gần chết rồi đó. Hỏi sao gần chết? Gần chết là theo ma đó. Cô làm ơn gặp Phật giết Phật cho tôi, không phải là đâm Phật. Mà gặp Phật thì đừng theo ông Phật, gặp ma cũng giết ma, trong cái danh từ mà của nhà thiền, gặp Phật hiện ra giết ông Phật đó, tức là không theo. Mà gặp con ma hiện ra cũng giết con ma luôn. Thành ra cái người đó không dựa vào ma mà cũng không dựa vào Phật. Mình mà có cái tâm mà mong cầu thì ma khởi niệm thì ma nó biết. Thành ra ma nó chỉ hiện, nó dọa được, nó dụ được những người nào mà có cái tâm khởi mong cầu. Cũng như bây giờ cái ông thầy bói ổng chỉ gạt được mấy bà mê tín, cái mấy bà chính tín sao gạt. Tôi chỉ gạt được mấy bà Phật tử mà vô chùa mà đầu tiên là mê coi bói, là tôi từ từ tôi dụ vô Phật. Chứ còn mấy cái bà không mê làm sao mà tôi dụ đến chùa, phải không? Đúng không quý vị? Chỉ có mấy bà mê coi bói là mới gặp thầy Thông Lai ba ngày Tết thôi, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Còn mấy bà mà chánh tín mùng 1, mùng 2 đâu thành thầy đâu. Thì như vậy, tóm lại, những vị nào mà phóng tâm mong gặp Phật Di Đà là nhớ nha, cái gì mà có hình tướng giai thị hư vọng, mình tâm mình thanh tịnh, mình giữ tròn ngũ giới, mình làm tròn thập thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, mình tu thanh tịnh, tâm mình không động, tâm mình bất động, thì chắc chắn mình sẽ về cực lạc. Chứ đâu có cần phải thấy hiện đâu, Phật Di Đà hiện ra. Ông Phật Di Đà nếu mà ông đủ thần lực hiện ra, tại sao ngài không hiện hết 6 tỷ người trên quả địa cầu này để đưa về cực lạc đi, mà ngài lại hiện ra những người niệm Phật? Hoa Kỳ đều thương hết tất cả quân lực cho nó không qua, mà tại sao là chỉ rước một số người nào đủ tiêu chuẩn đi? Vì sợ cái thành phần Việt Cộng nó trá hình ở trong, rồi sợ cái thành phần quậy quá. Tại vì chúng ta muốn đi qua Hoa Kỳ, chúng ta phải qua một cuộc phỏng vấn, một cuộc thanh lọc, có người bảo trợ. Tại sao Mỹ nó không bóc hết những người tị nạn từ đảo đi mà phải qua cuộc thanh lọc? Thì thứ nhất là không nói láo, thứ hai là tuyên thệ phải là trung thành với Hoa Kỳ, thứ ba không phải là đảng viên cộng sản, thứ tư là khi nước Hoa Kỳ cần để mà đi đánh giặc, chúng ta phải tình nguyện đi, có không? Khi ở đảo cũng vậy mà ở đâu cũng vậy, muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ tại sao Mỹ không cho vào đi, mà phải có những điều kiện: không giết người, không có hai vợ, không có nói láo, không có ở tù, không có uống rượu chạy xe. Thì muốn về cõi cực lạc, Đức Phật Di Đà ngài đem lên đó để đồ quậy nát cái cõi cực lạc của ngài à? Hả? Thử coi, Đức Phật Di Lặc mà đem hết cái dân cõi Ta Bà lên trển thì cái cõi cực lạc nó trở thành là quế độ ngay. Hả? Cũng như bây giờ tôi nói hoài, chúng ta hồi xưa cái đất Alaska là đất của ai quý vị? Của Liên Xô, đúng không? Nga hoàng bán lại cho những cái chính phủ Hoa Kỳ, đúng không? Nó bán có mấy sen một mẫu à, rất là rẻ. Nhưng mà vào tay của Hoa Kỳ rồi, Alaska trở thành là một nơi trù phú. Mà giả sử bây giờ miếng đất đó mà để bán cho Việt Nam thì bây giờ nó trở thành cái đống rác khổng lồ. Hả? Quý vị có thấy rõ không? Khi mà Hoa Kỳ nó rút đi, nó để lại căn cứ Long Bình đẹp không quý vị? Đẹp. Để lại phi trường Tân Sơn Nhất đẹp không? Nó để lại cái cảng Cam Ranh đẹp không? Nó đẹp là Đà Nẵng đẹp không? Nhưng mà giao cho Việt Nam Cộng Hòa dưới cái nghiệp của mình, người Việt Nam chúng ta 3 tháng sau mới lạnh tháo hết. Tháng thứ tư nhà cầu tháo hết. Tháo băng ra Long lên. Không, chưa. Giao Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói Công Bình đã tháo rồi nha. Hỏi ông Nga có phải không? Ông mà nó cũng có tháo vài món rồi. Mình phải nói thật. Nhưng mà giao tới Việt Cộng là coi như là tới cái xi măng cũng đào lên luôn. Có không? Cái xi măng cũng đào lên luôn. Giao tới Việt Nam Cộng Hòa là chỉ mất máy lạnh thôi, mất những cái máy đồ đạc ở trong đó, những cái máy air conditioning, những cái máy móc này nó mất thôi, nhưng mà còn cái vỏ. Tới giao Việt Cộng là vỏ cũng còn, mà tới cái hàng rào xi măng cũng đào luôn, cái ấp chiến lược cũng mất luôn. Thành ra là tôi nói do cái nghiệp của chúng ta còn tham sân si dễ đầy thì làm sao mà về được. Bởi vì vừa rồi tôi nói cái nghiệp người Hoa Kỳ với chúng ta là khác nhau nhiều lắm. Bây giờ con mà con có đi với Đường Tăng, Đường Tăng bữa nay không đi phải không, là Thiện Thông á. Ví dụ con á là không, con là không có chồng, Đường Tăng là không có vợ, tức là Thiện Thông, mà hai người là bạn đạo đi với nhau thì đi lên đây gặp cái này đó, hai đứa nó bồ. Mà người Mỹ thì á, Thiện Thông là Thiện Thông mà Diệu Ngọc là Diệu Ngọc, chứ nó không có nghĩ vậy, đúng không? Mà người Việt là chắc mẹ này bồ. Rồi ngày mốt con đi với bác gái thì nó rồi nay nó bồ với bác gái, rồi ngày mai mốt con đi với Satan, nó con được bồ Satan luôn. Như vậy là cái tâm người Việt chúng ta động hay là động hay là ít động? Tâm người Việt chúng ta động nhiều hơn. Thành ra người Việt chúng ta đó tâm động, thành ra cái người cái lỗ mũi nó cũng thấp hơn người Mỹ, rồi lùn hơn người Mỹ, rồi ốm hơn người Mỹ, mà chỉ con dáng mập hơn Mỹ thôi. Công nhận không? Con chuột cũng bự hơn chuột Mỹ. Rồi tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị mua vào một cái xóm coi, chúng ta mua vào một cái xóm là thấy người Mỹ đó, họ thấy mình là nơi bồ đó, họ chỉ hai, họ chào mình cái thôi, họ đưa cái bít nghịch kha rồi, họ không có lợi làm phiền mình. Nhưng mà mình mà lỡ mua vào cái xóm Việt Nam là có 2-3 bà 8, tao thấy con mẹ cái vô, nó đâu về mày, nó ở cái khu dưới kia nè, tao nghĩ nó thua bài nó về đó mày, rồi nó thua đâu thua, nó đeo hột sòn giả. Ê, mà mày thấy không, cái lũ mũi nó sửa hãm tài lắm mày thấy không đó. Chưa gì rồi biết người ta 3 ngày sau là điều tra coi ta ly dị mấy lần, mấy cái tiệm nail bị bán ly dị mấy lần, rồi thua bài ở Michael Suốt bao nhiêu trận biết hết trọi. Như vậy là tâm Việt Nam mình là ở trong xóm Việt Nam mình sẽ bị động nhiều, hay là ở xóm Mỹ mình bị động nhiều? Ở Việt Nam bị động nhiều, mà bị động nhiều thì lên cái xứ động hay là xứ tỉnh? Thì lên xứ động chứ mà lên xứ tỉnh, thấy chưa? Từ nay đó, người nào mà móng tâm nhiều, muốn gặp Phật, muốn thấy Phật A Di Đà, người đó chết sẽ bị ma dẫn đi, tôi nói bảo đảm. Đừng có móng cái gì hết. Khi sắp lâm chung thì cái tâm tự tại, thân này không phải là ta, thân này không phải là ta, nó chỉ là một cái chúng ta mượn để mà ra vào cái cửa ngõ cõi đời này thôi. Thân này chỉ là cái cửa ngõ để ra vào ở cõi đời này trả nghiệp thôi. Thì thân này không phải là ta thì còn gì để mà hương. Chúng ta bây giờ giữ cái tâm thanh tịnh thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp Phật A Di Đà. Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật A Di Đà, chúng ta tu cái nghiệp tịnh độ thì làm gì chúng ta đi về xứ ma được, chắc chắn. Còn người nào tới giờ chót mà cứ mong cầu cứ niệm Phật cho thầy, đừng có mong cầu sao Đức Phật chưa rước con, đừng có mong cầu sao giờ này Phật không rước. Mà cái làm ơn cho thầy, nếu mà cơ thể đã bị hư rồi, bà con đừng có đổ thêm xăm nhung, yến hào, những cái đồ bổ nữa, đổ vô giống như xe chúng ta mà hả, nó còn xăng là nó còn chạy, mà nó chạy cà giật khổ lắm hả. Mà cái đèn muốn cho nó tắt á, thì phải đừng đốt dầu nữa. Cục pin á, muốn cho nó tắt thì đừng có sạc điện nữa. Chúng ta hả, mà tứ đại nó không đều rồi, chúng ta ăn vô chúng ta lại tiêu quá, mà tiêu quá nó thúi nó hôi, rồi động chạm làm phiền con xiền cháu tổn đức. Thầy nói rõ quý vị, khi mà quý vị đã cơ thể, bác sĩ nói là tim gan thì phải thận hư rồi, quý vị đừng có nhận thức ăn nữa, chỉ nhận nước uống thôi. Hiểu thầy nói cái gì không? Nhận nước uống chi, lúc đó chúng ta chỉ còn có tiểu tiện mà không có đại tiện, đỡ làm phiền con cháu và dành thời gian nó niệm Phật. Nếu mà chúng ta cứ đại tiện thúi, con cháu nó cứ lật ra nó thai hoài thì nó động tâm. Quý vị tin thầy đi, bà Mai Thị Khuê bà không ăn luôn cả 3 tuần đó, mà coi như nó rửa sạch hết rồi. Thành ra khi cái người ta đi nó rất nhẹ. Quý vị nhớ, khi mà cái thân này nó đã sắp rã rồi, bác sĩ đầu hàng rồi, đừng có đưa đồ ăn thêm nữa, chỉ uống nước thôi. Uống nước chi? Quý vị đói ngày đầu, quý vị đói ngày thứ hai tới ngày thứ ba, quý vị tỉnh, thân nó nhẹ nhàng. Mà càng nhẹ nhàng, quý vị còn có thời gian để tu hơn, hơn là thời gian con cháu một chút say tả. Tôi thấy có người vừa đổ đồ ăn trên này, xăm nhung dưới này xong, 3 phút sau ra cái rẹt nó xuống quắc dưới này, là phải thay cái tả. Rồi cứ làm như vậy hoài, không có động, không có tu hành gì được hết. Là quý vị đừng có mong cầu, nếu mà có sám hối. Khi bị cái nghiệp đó là sám hối, và cứ dưỡng tâm là mình cũng sẽ có trả nghiệp. Nhưng mà không bao giờ chúng ta đi đọ vì chúng ta không có khởi niệm mà mong cầu. Chúng ta chỉ tin tưởng rằng chúng ta tạo nghiệp tịnh độ, chúng ta sẽ về cõi tịnh độ. Cái cây chúng ta nghiêng về cõi tịnh, tâm chúng ta luôn luôn là tịnh, không có động, thì chúng ta không thể nào trở về cái xứ mà động loạn ta bà này nữa. Còn ma nó có đến thì chúng ta cứ nghĩ rằng ma và Phật không khác. Quán cái này cho thầy, ma và Phật không có là hai hả. Phiền não tức là bồ đề. Chúng ta mà còn cái tâm mê Phật thiệt và ghét con ma giả, chúng ta sẽ rơi vào cái chấp và động, chúng ta không đi về cõi tịnh. Mà chúng ta nghĩ thế này, thiên ma ba tuần thế Đức Phật A Di Đà hiện ra, đây là Đức Phật do thiên ma hiện ra, thì cũng là từ cái tự tánh Phật tánh của con ma. Con ma có Phật tánh không? Có. Và Đức Phật A Di Đà nếu thiệt cũng là do cái pháp thân của Ngài hiện ra. Thì như vậy, chỗ gặp nhau giữa thiên ma ba tuần và Đức Phật A Di Đà có một cái giống nhau, là cùng có một cái Phật tánh. Thì chúng ta không khinh Đức Phật mà do ma tạo ra, và không quý Đức Phật do A Di Đà chính thân thì cõi Cực Lạc xuống. Mà ngay cái tâm đó chúng ta đã chuyển được cái tâm ma rồi. Nhớ nha, không mê Đức Phật thiệt, không ghét Phật do ma hiện. Chúng ta áp dụng như là Di Ma Cật, tất cả đều là như quyển, mà quyển và thật đều đồng nhau. Chúng ta không còn tâm phân biệt cái trong cái đó, không mê Phật thiệt và không ghét Phật giả. Mà Phật thiệt Phật giả gì, chúng ta áp dụng cái câu là tâm chúng ta không động, nhớ nha. Cũng như cà ri có ngon có dở là do chúng ta động tâm, Phật thiệt Phật giả là do tâm chúng ta mà có, do ông thầy đầu độc, thầy Thông Lai đầu độc, có Phật giả có Phật thiệt. Ngày xưa Lê Bồ quý vị tôi chỉ là nhớ vào ánh sáng nha, giáo nha, ánh sáng Phật là nhẹ, ánh sáng nặng, nhưng mà giờ tôi chỉ quý vị Lê Bồ cao hơn, không có mê ông Phật thiệt cũng không mê Phật giả. Phật là Phật vì Đức Phật có thọ ký cho Thiên Ma Ba Từng không quý vị, có không? Có thọ ký thì chúng ta bỏ được cái tâm mà mê Phật thiệt và ghét Phật giả, thì chúng ta đã ở vào cái tâm gì? Tâm định. Mà tâm định rồi thì trở về tự tánh, mà trở về tự tánh tức là trở về thế giới cực lạc, là duỗi tay một cái là đi là gặp Phật A Di Đà thiệt liền. Đó là chìa khóa đó quý vị, đúng không quý vị? Tới giờ rồi, bây giờ là 1:35 thì đã giảng xong, từ sau giảng tiếp về đề tài này nữa, nó chưa hết. Đâu thì 1 giờ rồi, thì giảng hồi nãy là 11:30, thì bây giờ là 1:15 rồi. Thôi bây giờ chúng ta gửi lời tạm biệt các Phật tử. Tôi nói sơ chương trình tu học của Phá Du Tu Xuất Gia trong ngày lễ Du Lan tại 33 mẫu đất là Youth Center sẽ được tổ chức vào ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 8. Nếu tôi không làm đó là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Đúng không? À, ông Từ. Dạ. Phải là ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 8. Dạ. Tức là chúng thứ 6, thứ 7, Chủ nhật. Dương lịch. Tức là năm nay nó có 2 tháng 4, 2 lễ Phật đản. Do đó chúng tôi chọn Du Lan là cái tháng 8 đầu tiên, vì lúc đó học trò còn nghỉ học. Nếu mà chúng tôi chọn, không thể nói Du Lan, nếu mà làm đúng rằm tháng 7 thì nó sẽ rơi vào cuối tháng 8. Các em không thể dự được. Các em nhỏ từ 10 tuổi, 7 tuổi tôi không cho tu. Vì lý do sao? 7 tuổi nó không chịu nổi những cái thời khóa niệm Phật, tu học, đi kinh hành, do đó nó tội nghiệp lắm. 7 tuổi nó được quyền đến đó để nó tham dự các khóa giảng pháp bằng tiếng Anh, nhưng mà nó không được đắc y. Làm sao gì? Các em từ 10 tuổi trở lên, tôi sẽ phát cái chương trình đó lên trong ngày mai ở trên web chùa. Quý vị sẽ gọi về chùa và có 3 số điện thoại. Từ đây cho tới ngày đầu tháng 3, ông Từ, tức là Tuệ Nhãn, vẫn còn ở đây, ông sẽ ghi số phone của chùa để mà ghi danh, lấy chiều cao, lấy sức nặng và lấy cái tuổi của em đó để chúng tôi chuẩn bị y mai đặc biệt. Chúng tôi hiện giờ đặt 30 bộ y cho 10 tuổi tới 13 và 30 bộ y cho từ 13 tới 16. Riêng các em 16 tuổi tại Hoa Kỳ, tôi nghĩ cái size nó mặc bằng mấy cái cô này rồi, đúng không? Thì cái size nhỏ nhất của áo tại Việt Nam do nhà Mai Trang Nhã là size 26, mà size 26 thì các em ở đây 16 tuổi mặc dư rồi. Và cái size nữa là 28, size 30 và size 32. Thì như vậy, vào lễ Du Lan chúng ta có 3 ngày, ngày 3 tháng 8, ngày 4 tháng 8 và ngày 5 tháng 8, chúng ta tu xuất gia tại miếng đất 33 mẫu. Tôi bắt đầu tuần tới, tôi sẽ đi lên xây dựng máy nước nóng, làm thêm nhà cầu, nhà tắm, gắn thêm bơm nước để chuẩn bị cho người ta tu có máy nước nóng để tắm. Chúng tôi sửa chữa lại cái nhà bếp cho nó rộng rãi một chút. Trong khóa tu đó, tôi mở cửa nhận tất cả đồ ăn của tất cả Phật tử. Ai muốn nấu cái gì nấu, không có đụng hàng, mà có đụng hàng cũng đừng sốc hàng. Nghĩa là đưa quyền đụng hàng nhưng mà không được sốc hàng. Hiểu chưa sốc hàng không? Dạ. Cô đi Mỹ lâu quá không hiểu. Nghĩa là đưa quyền đụng hàng. Quý vị được quyền chào hàng, được quyền đụng hàng, nhưng không được quyền sốc hàng. Sốc hàng là nãy dụ như Diệu Trung với ông Duy, tao đã nói mày rồi, sao mày còn nấu nữa Duy? Bà nấu kệ bà với thầy đâu có cấm đâu, là sẽ là sốc hàng. Hiểu không? Tức là cứ nấu đi. Ai có tài nấu bún bò, cứ nấu bún bò, không thợ, không sợ sốc hàng với dự phổ. Ai muốn nấu phở, cứ việc nấu phở. Ai muốn nấu cà ri, cứ nấu cà ri. Ai muốn nấu mì quảng, cứ nấu mì quảng. Ai muốn làm mì xào, cứ làm mì xào. Chứ đừng có cái kiểu, tao làm mì xào rồi mày không được làm. Cái đó là gì? Là động rồi. và ban nhà bếp ở đây chỉ có nhiệm vụ là mua đồ tu gô thật nhiều và cho Phật tử tu gô như vậy thôi. Và trong chương trình khất thực đó, chúng ta đâu có chỗ nào đi đi khất thực, thành ra tới giờ ăn á, tôi sẽ phát cho quý vị mỗi người cái bát, và những cái ban cúng đó, những người đem đồ ăn lên á là tự động đứng xếp bát cho tôi. Thì cái tăng đoàn chúng ta có thể là 200 người thì đi ngang đó, quý vị cứ việc múc miếng cơm đi ngang hàng cơm, múc cái người đem cơm lên thì bỏ giá cơm, cái người cà ri dứt vô giá cà ri, đưa tới bà bún bò mới dứt vô bún bò, đi qua bà phở mới dứt vô bà phở, đưa tới bà mì xào dứt vô mì xào, đưa tới nồi kho thập cẩm dứt vô. Dứt vô rồi đi một vòng ra, đi trên hàng xuống bờ suối, thầy trò chúng ta ngồi chân thọc dưới suối và ngồi trên bờ suối và quẩy quẩy quẩy quẩy quẩy quẩy gì, tức là Japanese, đồ ăn có những cái trộn lại hết, đúng không? Thì như vậy chúng tôi sẽ nhận khất thực, là những cái kiểu này chúng tôi sẽ đóng một cái giải dài như vậy, tôi sẽ đi chai cái đồ ăn giống như là buffet. Nhưng mà cái khóa tu này tới giờ là quý vị được quyền. Còn lúc đó đi dụ trung mà cái người mà tâm còn động thì tôi cho mang thêm 3 túi nữa, một cái sách này, trong này một túi đựng cà ri, một túi đựng bún bò, một túi đựng phở. Chọn chung khó ăn. Thì không, thì cô được quyền. Thầy thì thoải mái lắm, thầy nó đi ngang, rồi cái gì cà ri đổ vô, cái gì bún bò đổ vô. Thầy đổ thập cẩm, còn dụ trung muốn á, thì tôi sẽ cho thỉnh vô cô dụ trung, nó đeo một cái túi bên đây 9 túi. Dụ trung sẽ đeo một cái ba lô bên đây mà có từng ô vậy đó. Ly này dụ trung đưa cái ly ra đựng cà ri, ly này đưa ra bún bò, ly này đựng phở, ly này đựng chè, ly này đựng siêu nước. Là dụ trung sẽ dắt giống như lính mà dắt lựu đạn B-40 đầy đúng người vậy đó, được không? Thì như vậy mà dụ trung muốn tôi cho là dụ trung ở nhà chế. Dạ, mình chế cái đai đó, mình đai mình đo từng ô rồi mình để từng túi cái hộp tu gô á. Dạ. Quý vị được làm bò bía, quý vị làm bánh cuốn, muốn làm gì làm, tôi unlimited luôn, đúng không? Là như vậy đó, là thoải mái, cho Phật tử đến thoải mái, là coi như vậy là chủ trương tôi là nhà bếp, coi như là không có nặng nề gì hết. Và tất cả Phật tử được quyền đem vô trong cái 3 ngày. Thứ 6 là các người phải tụ tập về đây, nhất là những người ở xa, cho chuyến bay. Và tôi bắt đầu trong tuần nữa tôi sẽ phát chương trình tu của phá tu, tại vì tôi chủ động được. Riêng cái phá tu với cho thiền hội, tôi cho quý vị biết nó rơi vào tháng 4, nhưng mà tôi bây giờ đó, cái chánh điện nó sắp xong rồi, tôi tượng Phật thì cũng có rồi, tượng Phật chính thì chưa có, mà tượng Phật tạm chúng tôi có rồi, chuông mỏ chúng tôi có rồi, nhưng mà chúng tôi đang lệ thuộc vào 500 bộ y ở Việt Nam, do đó chúng tôi chưa có biết. Nhưng mà đầu tháng 3 tôi sẽ phát ngài lên, khi thầy xuống dưới thầy sẽ phát cái chương trình của tháng 4. Quý vị biết rằng tháng 4 là tháng 4 dương lịch đó quý vị, mà trễ lắm đó, nó sẽ rơi vào tháng 4 âm lịch là không có qua đó. Thì tôi sẽ có cái phá tu tại làng A Di Đà ở vùng Warm Spring miền Nam Cali. À, và tôi có một cái phá tu Phật đản là chúng ta biết rồi, lễ Phật đản năm nay chúng ta sẽ tu ở trên làng mình, nhưng mà không có phá tu giao duyên, chỉ tổ chức Phật đản ở trên làng thôi. Tôi tổ chức vào cái tuần lễ đầu tiên, nếu mà làng A Di Đà không rơi vào cái lễ Phật đản đầu thì tôi sẽ tổ chức lễ Phật đản của tháng 4 thứ hai, hiểu không? Năm nay nó có 2 cái lễ Phật đản, thì nếu mà làng Di Đà rơi vào lễ Phật đản đầu thì tôi sẽ làm lễ Phật đản thành viên 1 vào cái tháng 4 nhuận. À, riêng tôi sẽ có một cái phát tu đặc biệt ở Indiana và Kentucky. Kỳ này người Mỹ xuất gia rất là đông. Người Mỹ sẽ xuất gia giao duyên. Mà chúng tôi bây giờ rất là khổ vì mấy ông Mỹ này mập quá, chúng tôi không có y nào, thành ra toàn là phải đặt mai special. À, Indiana 13 tháng 7 dương lịch Tây. Phá tu của một ni sư nguyên thiện là có cái chùa lớn lắm, là chúng ta tổ chức tu tại tiểu bang Indiana. Thì chúng tôi sẽ phát lên cho Kentucky, những cái vùng gần gần mới về tu. À, thì năm nay chúng ta sẽ có cái phá tu chánh là ra mắt ở làng A Di Đà với miền Nam Cali. À, những người nào mà có đất trong làng Di Đà ở miền Nam Cali, tôi cũng tổ chức tu có 3 ngày chính thôi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Riêng những người có đất trong làng phải về đó ngày thứ 5. Để làm chi? Để quý vị bắt thăm, bắt thăm để mà chọn phòng, hiểu chưa? Quý vị chọn phòng xong là quý vị được quyền coi vấn đề mà chúng tôi sửa chữa cho quý vị về lung binh, về máy lạnh, về điện nước, những gì lít chúng tôi im ru hết rồi, chúng tôi bỏ quỹ là làm rồi. Nhưng mà quý vị vô đó, quý vị thảm sau này quý vị phải chịu tự thay lấy, tại vì cái chuyện thảm nào quý vị. Nhưng mà cái đầu vô đầu tiên thầy nghĩ quý vị nên kêu tụi giặt thảm, tại giặt một cái thảm vào trong cái đó không bao nhiêu, nó mấy chục đồng à. Quý vị kêu công ty giặt thảm là nó giặt một lượt á, à nó giặt như vậy cho sạch sẽ đặng quý vị vô ở. Còn thầy nghĩ quý vị về trước ngày chi, đặng cái niệm mà khách sạn nó xài lâu năm, tôi nghĩ quý vị không xài đâu, lấy cái giường nhưng mà sẽ dùng cái niệm, đúng không? Ra quý vị order cái công ty furniture gần đó, đi liên lạc cho sạch sẽ một chút. Thì khi quý vị nhận phòng vào ngày thứ năm bắt thăm rồi đó, nhận phòng ngày thứ năm, thứ sáu đó tôi tùy theo số người về. Nếu mà số người 500 người về tu thì trong 70 phòng đó mỗi một phòng sẽ nhận cho tôi là mình tính là 7-8 người vậy đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Là vô đó ở coi như là khách tu đó, là sử dụng cái phòng tắm phòng ngủ đó, như mỗi một cái nhà vậy ở được 6-7 người đó, rồi chúng tôi vận chuyển người về đó. Tháng 3 con xuống với lại phải lại đi làm không mát cuối tháng này. Tháng 3 con xuống đó con ở đây tháng 4. Con mới ở ngày nào con ở tôi cũng khen. Không, con hỏi nó thiếu gì phòng. Bây giờ thì hiện giờ khách chúng ta tường nào cũng có mấy chục người vô ngủ, thì bây giờ phòng trống thôi, như là mình không có biết cái nào của mình, cứ phòng nào có việc vô. Nhưng mà khi đó bắt thăm rồi là phòng ai nó chịu trách nhiệm phòng đó. Bây giờ chưa bắt thăm thì vô ở, chúng tôi sẽ thay lại ổ khóa điện tử. Lý do là cái ổ khóa mà xài giống như Ridica cứ kéo vô đó, mấy bà già cứ mất hoài. Chúng tôi rồi mấy bà không biết để cái chiều nào gửi tên trước, kéo cho cái đèn xanh lên, mấy bà cứ lộn rồi cái chạy kêu hoài, mấy ông dưới lên trời không thấu. Suốt ngày cứ đi mở cửa cho mấy bà toàn là tư ớt không. Thành ra là vợ anh đậu không, bà nội anh đậu, bà ngoại anh đậu không. Thành ra kỳ này tôi nói tháo hết cái dàn electronic đó đi. Tại vì cái để này đó, mấy bà mà đi ngủ cái sạn thường mới biết. Còn mấy bà mà trùng sò không có đi đó, cái mặt người ta để hoài này cái đút vô kéo hoài nó không được. Phải không? Đút không được á, đút không được rồi đó. Rồi lại á, thay vì chùi chùi đi, ra cái sàn xi măng là chà chà thôi. Tưởng là nó không bén, chà chày hết cái mã số người ta vô. Hiểu chưa? Thành ra khổ, thành ra tôi nói tháo hết cái khóa đó đi, làm lại khóa thường, chưa chìa thường cho mấy bà cho rồi. Tại vì lâu nay cứ copy mấy cái đó làm rất mệt lắm, cứ ngồi làm bài. Mà bây giờ 70 bà mà mỗi một ngày làm như vậy á, chúng tôi mất tiền. Tại vì mua cái đó mấy đồng một cái thẻ. Mà cái thẻ đó xài rồi chúng tôi rồ gam lại. Rồi mấy bà xài không được, mấy bà vô rửa. Rồi mấy bà lấy đồ trà, hư hết. Thành ra là thiện hội đề nghị thay hết. Thay lại xài thường. Xài lại cái chìa khóa thường giống như đây thôi. Mấy bà, mỗi bà phát một cái chìa. Một chìa ở phía giữ để khi nào mấy bà mất có copy, đúng không? Rồi mấy bà muốn mấy bà ra và mấy bà làm thêm mấy chìa tôi không cần biết. Đó, thành ra ngày thứ năm mấy bà sẽ về có mặt ở đó để bắt thăm. Thứ sáu vô khóa, thứ bảy chủ nhật tu. À, chúng tôi sẽ có đi khất thực tại Busan. Đi ở từ khu Phước Lộc Thọ, nó nhỏ lắm, chúng tôi đi từ chợ ABC. Chúng tôi đi vòng ở ngoài phố Busan vàng, 500 người đi một vòng trở về. À, có cũng được, không có cũng được, không sao hết. Nếu mà có đồ ăn thì chúng ta ăn, không có thì chúng tôi vẫn có ban backup của Phật tử. Là chúng tôi lo cái chuyện đó, quý vị đừng lo. Nó thành ra ai muốn ghi danh thì theo dõi thầy, đầu tháng 3 thầy sẽ phát chương trình. Vì bây giờ nó kẹt cái vấn đề y áo, nó còn nằm Việt Nam. Dù Trung gọi về, dù Trung biết đụng hàng rồi. Tại vì nó nói gì nó không thể làm nổi nữa, 2 tháng gì đó. Thầy order gần 1.100 bộ, 500 bộ cho thiện hội, 200 bộ cho thầy, phải không? Là 700, 200 bộ cho Indiana là 900, 200 bộ cho ở Atlanta là 1.100 bộ y bộ áo, nó mai chết nó luôn. Thành ra là nó không nhận, nhiều Trung gọi vậy nó không nhận nữa, đúng không? Đó, thành ra bây giờ khi nào mà y áo nó qua tới nơi chúng tôi mới dám phốt ngài, đuổi phốt ngài mà y qua không kịp á, là quý bà là bắt đền đâu mà y đâu mà cho quý bà thu đây. Thành cái vấn đề là lệ thuộc cho y con mấy cái con đặt. Kêu họ làm và đồng thời kêu họ, họ gửi máy bay hoặc là có ai đi về kêu họ sắp giùm ra cái sợi dây á. Còn bây giờ đi thỉnh Bình Bác cũng rất là mệt. Thỉnh Bình Bác còn thỉnh cả ngàn mấy cái cũng có chỗ nào bán đủ hết á. Rồi như vậy là tối nay thầy sẽ phót cái ngày lên để cho những người muốn tu vào cái lễ Du Lan là biết ở đây trước. Mình nắm rõ rồi, ở đây thầy nắm rõ hết rồi. Thầy không có sợ, ở đây là thầy nắm rõ, từ đây tới tháng 8 nó còn lâu. Thầy có thể phót ngày được từ đây tháng 8 mình dư sức lo quần áo, còn những cái người mà tháng 4 rất là sợ, không có dám phót. ngày 13 tháng 7 vừa qua. À, muốn ghi đây cũng được mà ghi đây cũng được. Rồi quý vị qua Indiana thì đi tu chung với Mỹ. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu, Âu Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử Đông Nam Á, trong đó có Nam Hàn, Đài Loan và Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở Brazil và 80 triệu Phật tử ở quê nhà Việt Nam. Giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng để chúng tôi tới giờ thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời đại chúng đi xuống dưới để mà thọ trai. Dạ, A Di Đà Phật.